Tại trong cảm nhận của hắn, cỗ khí tức kia càng rõ ràng, liền tựa như có một tia sáng ở trong hắc ám chỉ dẫn hắn tiến lên. Theo khoảng cách rút ngắn, Lăng Vân rốt cục đứng tại một cái vách tường trước. Vách tường này cùng với những cái khác vách tường không khác nhiều, nhưng Lăng Vân lại có thể cảm nhận được rõ ràng, bảo vật kia khí tức chính là từ vách tường này sau lan tràn đi ra. Nơi này tựa hồ là có cái pháp trận, Lăng Vân bàn tay duỗi ra, đầu ngón tay lưu chuyển lên từng đạo phù văn màu vàng, chậm rãi tiếp xúc đến vách tường. Vách tường mặt ngoài lập tức lóe lên quang mang, những ánh sáng kia tạo thành một cái cự đại pháp trận đồ án, chính là pháp trận này trở ngại Lăng Vân dò xét. Lăng Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn biết đây là một đạo không thể khinh thường phong ấn pháp trận, muốn phá vỡ nó cũng không dễ dàng. Nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên bên trong cường giả, như thế nào khả năng bị một cái pháp trận vây khốn. Đã như vậy liền để ta xem một chút đạo pháp này trận có thể hay không chống đỡ được ta. Lăng Vân hít sâu một hơi, cả người giống như tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn khí tức quanh người dần dần ngưng thực, tựa như hóa thành thực chất, từng đạo lực lượng pháp tắc từ bốn phía vào tới, cùng hắn thân thể sinh ra cộng minh. Bàn tay của hắn lần nữa tiếp xúc đến vách tường, sau đó bắt đầu nhanh chóng trên không trung huy động, hình thành từng cái phức tạp thủ ấn. Mỗi một cái thủ ấn đều cùng trên tường pháp trận sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, phát ra từng đạo tiếng vang, nhưng mỗi lần giao phong, pháp trận đều có thể thành công ngăn cản được Lăng Vân công kích. Pháp trận này hoàn toàn chính xác lợi hại a, Lăng Vân cảm thán nói. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân rốt cục ngừng trong tay động tác. Xem ra muốn phá vỡ đạo pháp này trận, còn cần phương pháp khác. Lăng Vân nhìn xem bức tường kia, tự lẩm bẩm. Tại cái kia bịt kín trong phòng tối, Lăng Vân đầu ngón tay lần nữa tại pháp trận trước cực nhanh di động, mỗi lần tiếp xúc đều để pháp trận quang mang nhảy lên một chút. Hắn phát hiện, vô luận chính mình như thế nào thi pháp trận từ đầu đến cuối cố thủ nó vị, nhưng trong đó mấy đầu chủ tuyến lại cùng với những cái khác bộ phận hơi có khác biệt. Những này chủ tuyến tựa hồ là toàn bộ pháp trận vận chuyển mấu chốt. Thiên huynh, ngươi nhìn, Lăng Vân chỉ vào trong đó mấy đầu ở phòng tối ánh sáng nhạt bên dưới phản xạ ra có chút quang mang đường cong, cái này mấy đầu chủ tuyến, tại ta thi pháp thời điểm, luôn luôn đầu tiên phản ứng. Đồng thời, mỗi lần đều tại giống nhau trình tự bên trên phát sáng. Thiên Vô Ngấn đi tới, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, những này chủ tuyến tựa hồ là pháp trận năng lượng nơi phát ra. Mà lại, ta phát hiện giữa bọn chúng kết nối trình tự giống như có một loại nào đó cố định hình thức, mỗi lần vận hành đều là mấy loại kia hình thức một trong. Lăng Vân nghe, suy tư một lát, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể đánh vỡ cái này mấy loại hình thức, có lẽ liền có thể phá giải đạo pháp này trận. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một chút, trả lời, trên lý luận là như thế này. Nhưng ta cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Đạo pháp này trận quá mức tinh diệu, vẻn vẹn đánh vỡ cái này mấy loại hình thức chỉ sợ không đủ để hoàn toàn phá giải. Như vậy, người có ý nghĩ gì sao? Lăng Vân dò hỏi, Thiên Vô Ngấn trầm tư một lát, nói những này chủ tuyến vận hành hình thức, tựa hồ cùng giữa thiên địa ngũ hành pháp tắc có chút liên quan. Thủy hỏa mộc kim thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, mà cái này mấy đầu chủ tuyến kết nối trình tự, giống như chính là dựa theo ngũ hành pháp tắc tới. Nếu như chúng ta dựa theo tương sinh tương khắc nguyên lý, đánh vỡ giữa bọn chúng liên hệ, có lẽ có thể có chỗ đột phá. Lăng Vân nghe xong, trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ, dựa theo người thuyết pháp, chính là đánh vỡ pháp trận ngũ hành cân bằng, khiến cho nó không có khả năng vận chuyển bình thường. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Lăng Vân một chút, đúng là như thế. Lập tức, Lăng Vân hít sâu một hơi, hai tay chắp tay trước ngực, bắt đầu chậm rãi thi pháp. Hắn đắm chìm tại ngũ hành pháp tắc bên trong, ý đồ tìm tới đánh vỡ pháp trận này phương pháp tốt nhất. Thần thông của hắn cùng pháp tắc răng khắp nơi, cùng pháp trận quang mang sinh ra kịch liệt va chạm. Lăng Vân lẩm bẩm lấy chú ngữ, theo động tác tay của hắn, trên pháp trận tia sáng bắt đầu không ổn định đứng lên, nhưng vẫn không có phá toái dấu hiệu. Lăng Vân đứng bình tĩnh tại cái kia trong phòng tối, ánh mắt tại mỗi một góc rơi chậm rãi đảo qua. Thiên Vô Ngấn nói tới ngũ hành pháp tắc, để hắn liên tưởng đến cổ lão bát quái trận. Bố cục của nơi này, tựa hồ cùng bát quái có dị khúc đồng công chi diệu a. Lăng Vân cắn răng, hắn nhớ tới cái kia tám cái phương hướng, mỗi một cái phương hướng đại biểu cho một loại lực lượng, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi. Mà cái này tám loại lực lượng, cùng ngũ hành pháp tắc lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau dẫn dắt. Trong nội tâm phỏng đoán, như là một chùm sáng sáng, chiếu sáng Lăng Vân trong lòng, nếu như ta không có đoán sai, đạo pháp này trận cùng cả phòng bố cục cùng một nhịp thở. Trong bát quái ẩn giấu đi ngũ hành chi lực, mà ngũ hành chi lực thì là pháp trận này hạch tâm. Chỉ cần tìm được tương ứng ngũ hành điểm, cũng kích hoạt bọn chúng, có lẽ liền có thể đánh vỡ đạo pháp này trận phong tỏa. Suy tư một lát, Lăng Vân quyết định thi triển một đạo thăm dò tính pháp thuật, hắn bắt đầu mô phỏng ngũ hành chi lực, nếm thử đối với mỗi một cái phương hướng thi triển đối ứng lực lượng. Trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, trong nháy mắt thi triển ra ngũ hành chi pháp nước, lửa, mộc, kim, đất. Nước vượng thì lửa suy, hỏa vượng thì mộc suy, Lăng Vân trong miệng thì thào, sau đó đem toàn bộ gian phòng 8 cái phương hướng cùng ngũ hành lẫn nhau đối ứng đứng lên. Đúng lúc này, cái kia đạo trong mật thất pháp trận bắt đầu lặng lẽ phản ứng. Nguyên bản yên lặng pháp trận, giờ phút này bắt đầu từ từ xoay tròn, mỗi một cái phù văn đều như cùng sống tới bình thường, toát ra, phát ra yếu ớt hào quang. Những phù văn này, tại Lăng Vân thao tác bên dưới, giống như tìm được bọn chúng vốn có vị trí, bắt đầu chậm rãi tổ hợp lại với nhau. Xem ra ta đoán đúng a, Lăng Vân mỉm cười, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Muốn chân chính phá giải đạo pháp này trận, còn cần tiến một bước cố gắng. Thiên Vô Ngấn đi đến Lăng Vân bên người, tán thán nói, Lăng huynh sức quan sát thật là khiến người xưng kỳ, thế mà có thể từ mật thất này trong bố cục nhìn ra bát quái cơ hội. Lăng Vân cũng không lập tức hành động, ngược lại ổn định lại tâm thần, nắm chặt hai tay, chậm rãi đem lòng bàn tay mở ra, mỗi một cái đầu ngón tay đều đang nhanh chóng vẽ ra từng cái phức tạp ấn ký. Theo động tác tay của hắn biến hóa, trên trận pháp kia phù văn bắt đầu xoay tròn, giống như hưởng ứng hắn triệu hoán. Đầu ngón tay của hắn dừng lại lúc, phù văn đều sẽ phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu, sau đó chuyển hướng một phương hướng khác. Ngắm nhìn bốn phía, phía sau hắn Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt bố trí một cái bảo hộ kết giới, bảo đảm ngoại giới sẽ không làm nhiễu đến Lăng Vân. Lăng Vân bắt đầu gia tăng tốc độ, ấn ký trở nên càng ngày càng phức tạp, mà trên trận pháp phù văn thì càng xoay chuyển càng nhanh, giống như một cái cự đại trong chóng, trong gió điên cuồng xoay tròn. Lăng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, giống như tại tụng sướng cái gì chú ngữ, mà theo thanh âm của hắn, toàn bộ không gian đều tựa hồ đang chấn động. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh truyền đến, cái kia to lớn trận pháp rốt cục đình chỉ nó điên cuồng xoay tròn, sau đó chậm rãi tiêu tán, lưu lại chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Vô Ngấn chậm rãi buông xuống phòng ngự, nhìn qua Lăng Vân, thấp giọng tán thưởng, Lăng huynh thật sự là thần thông quảng đại. Lăng Vân cũng không đáp lại, bởi vì giờ khắc này hắn đã bị một màn trước mắt rung động thật sâu đến. Theo trận pháp kia tiêu tán, vách tường bắt đầu chậm rãi rời đi, lộ ra một cái hình tròn lỗ khảm. Tại lỗ khảm trung tâm, nổi một viên toàn thân tròn trịa dạ Minh Châu. Đêm đó Minh Châu như là một cái mini mặt trăng, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Chung quanh nó tựa hồ có một tầng sương mỏng, khiến cho nó lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Cứ việc nó chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, nhưng lại giống như có một cỗ lực lượng vô hình, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cái này, đây là, Thiên Vô Ngấn khiếp sợ chỉ vào đêm đó Minh Châu, tựa hồ có chút khó có thể tin. Lăng Vân khẽ gật đầu, là dạ Minh Châu, thật sự là ngoài ý muốn a. Tuyết Ảnh khiếp sợ nhìn xem đêm đó Minh Châu, lông xù cái đuôi đều đứng thẳng lên. Ma Thần Điện, một chỗ khí thế bàng bạc cung điện khổng lồ, tại trong không gian đen kịt đứng sừng sững, như là một cái vĩnh hằng cự thú, nhìn xuống toàn bộ sinh linh. Giờ phút này, bên trong tòa điện phủ này, Ma Thần xếp bằng ở trên vương tọa, mặt như băng xương, trong ánh mắt phong mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ánh nắng chiều đỏ, Ma Thần thanh âm lạnh nhạt mà hữu lực, giống như gió lạnh giống như đâm vào trong tai. Ánh nắng chiều đỏ lập tức tuân mệnh đến đây, quỳ lạy tại Ma Thần trước mặt, cung kính nói, Ma Thần, xin phân phó. Ma Thần trầm ngâm một lát, nói ra, Lăng Vân bọn hắn đã không tại cái kia trong phòng tối thời gian dài như vậy, ngươi một chút cũng không có phát hiện sao. Ngươi bây giờ lập tức đi tra cho ta xem bọn hắn hạ lạc. Đã xảy ra chuyện gì ta bắt ngươi là hỏi. Ánh nắng chiều đỏ trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, có chút một gật đầu, đáp ứng xuống, thân hình thoáng qua biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, ánh nắng chiều đỏ như gió lướt qua Ma Thần Điện các ngõ ngách. Nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo vù vù phù văn này như là một con mắt, có thể thấy rõ bất luận cái gì bí ẩn. Nhưng cuối cùng ánh nắng chiều đỏ đã tìm khắp cả toàn bộ Ma Thần Điện, nhưng thủy chung không có phát hiện Lăng Vân bóng dáng của bọn hắn. Khi nàng trở về tới mật thất kia lối vào lúc, lại phát hiện nơi này có một cái càng thêm địa phương bí ẩn. Nguyên lai bọn hắn là tiến nhập nơi này, thật đúng là bị bọn hắn cho tìm được. Ánh nắng chiều đỏ trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén ánh sáng, một thanh nắm chặt trường kiếm của mình, hừ lạnh một tiếng. Nàng đứng tại đó mật thất lối vào trước, hai tay kết thành kỳ dị thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Không khí giống như cũng vì đó ngưng kết, không gian chung quanh đều sinh ra một loại vặn vẹo cảm giác. Ánh nắng chiều đỏ váy dài trên không trung phiêu động, thần thông của nàng ngay tại ý đồ phá giải cái này phiến cửa mật thất. Nhưng mà, ngay tại ánh nắng chiều đỏ thi triển pháp lực một sát na kia, một đạo lực lượng càng cường đại hơn phản xung trở về, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra mấy trượng. Ánh nắng chiều đỏ rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng càng là có máu chảy ra. Cái này, pháp trận này lực lượng, Chương 3036, người dựa vào cái gì đi vào? Ánh nắng chiều đỏ trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cứ việc nàng đã là hỗn nguyên một đoạn tu vi, nhưng y nguyên không cách nào phá mở đạo pháp này trận. Nàng âm thầm suy tư, pháp trận này cao thâm như vậy, chẳng lẽ Lăng Vân bọn hắn đã được đến bảo vật kia? Trong nội tâm có chút bất an, tại trong mật thất kia, Lăng Vân chính đoan ngồi tu luyện, bên tai chợt nghe động tĩnh bên ngoài, hắn lập tức mở mắt ra. Một cỗ lạnh ý ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn, không có chút nào do dự, hắn nhanh chóng cắn nát ngón tay, máu tươi nhỏ xuống, ngưng tụ thành một cái huyết sắc phù văn. Trong tay hắn phù văn bay về phía cửa mật thất miệng, cái kia phiến nặng nề cửa đá mặt ngoài lập tức bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu nơi bao bọc, ẩn ẩn có thần bí đường vân ở trong đó lưu truyền, giống như có một đạo không thể vượt qua bình chướng xuất hiện ở cửa mật thất miệng. Đột nhiên, bang bang bang tiếng đập cửa vang lên, sau đó truyền đến ánh nắng chiều đỏ lạnh lùng trào phúng. Lăng Vân, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, ở bên trong là ngươi tùy tiện liền có tư cách tiến vào địa phương sao? Nhưng Lăng Vân không có trả lời, sự chú ý của hắn bị cái kia lơ lửng tại trong vách tường Dạ Minh Châu hấp dẫn. Viên Dạ Minh Châu này toàn thân trong suốt, tản mát ra ấm áp hào quang, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, ấm áp mà thần bí. Lăng Vân nhẹ nhàng trôi dạt đến Dạ Minh Châu trước mặt, đem nó nhẹ nhàng hái xuống. Ngay tại Dạ Minh Châu bị gỡ xuống một sát na kia, một cỗ thanh tịnh lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt đem Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn còn có Tuyết Ảnh tất cả đều bao vây lại. Đó là một loại tinh khiết đến cực điểm, như là đứa bé sơ sinh giống như lực lượng, nó để cho lòng người yên tĩnh, quên đi tất cả phiền não. Đây là, Thiên Vô Ngấn lộ ra biểu tình khiếp sợ, hắn có thể cảm giác được Dạ Minh Châu ẩn chứa cường đại pháp lực. Lăng Vân không nói gì, hắn tọa hạ, hai tay kết lên ấn, bắt đầu đối với Dạ Minh Châu thi pháp. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, mỗi một câu đều tràn đầy chú ngữ lực lượng. Theo pháp thuật của hắn dần dần thi triển, Dạ Minh Châu phía trên hào quang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nó giống như là một cái cự đại năng lượng nguyên tuyền, ngay tại liên tục không ngừng hướng Lăng Vân chuyển vận lấy pháp lực. Dạ Minh Châu chung quanh bắt đầu lưu chuyển lên từng vòng quang hoàn, giống như thời gian cùng không gian cũng vì đó vặn vẹo. Những quang hoàn kia tựa hồ là một chút cổ lão trận pháp, bọn chúng vòng quanh Dạ Minh Châu xoay tròn, mỗi đi một vòng, Dạ Minh Châu liền phóng xuất ra càng thêm nồng đậm pháp lực, thời gian dần trôi qua, toàn bộ mật thất đều bị dòng pháp lực này chỗ lấp đầy. Bên ngoài, ánh nắng chiều đỏ còn tại đối với cửa mật thất miệng thi triển các loại công kích, nhưng nàng pháp thuật tựa hồ căn bản là không có cách tổn thương đến cánh cửa đá kia, thanh âm của nàng từ từ nhỏ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lăng Vân ngồi tại Dạ Minh Châu trước mặt, hai tay vòng qua hạt châu, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong lòng bàn tay hắn phát ra, tương giả trong Minh Châu pháp lực dần dần thu nạp. Dạ Minh Châu bên trên quang mang dần dần ảm đạm, nhưng Lăng Vân trên người pháp lực lại tại cấp tốc lên cao. Hắn áo bào không gió mà bay, pháp lực ở trong cơ thể hắn xoay tròn, giống như giang hà chi thủy, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Đột nhiên, Lăng Vân hai tay hợp lại, đêm đó Minh Châu bên trên quang mang hoàn toàn biến mất, mà Lăng Vân pháp lực cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, khiến cho toàn bộ mật thất cũng vì đó rung động. Rốt cục hoàn thành, Lăng Vân thở dài thườn thượt một hơi, sau đó đem trong tay Dạ Minh Châu đưa cho Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn không có nhiều lời, hắn hít sâu một hơi, tương Dạ Minh Châu đặt ở mi tâm của hắn, trong nháy mắt, Dạ Minh Châu bên trên năng lượng bị Thiên Vô Ngấn hoàn toàn hấp thu, khí tức của hắn cũng biến thành càng cường đại hơn. Tuyết Ảnh lúc này cũng tới đến Lăng Vân trước mặt, tiểu hồ ly trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Lăng Vân nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Ảnh đầu, sau đó dùng pháp lực tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo ấn ký. Tuyết Ảnh thân thể lập tức bị một cỗ lạnh buốt năng lượng chỗ vây quanh, thân thể của nàng trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, tựa như là một khối mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Khí tức của nàng cũng biến thành càng thêm thâm trầm, tựa như là một tôn băng sơn chi thần. Đang ảm đạm đi trong mật thất, ánh nắng chiều đỏ nộ khí như là núi lửa bình thường cực nóng, nàng giơ lên song trường, một cỗ cường đại pháp lực trên tay nàng hội tụ. Bỗng nhiên, nàng toàn lực mãnh kích tại cái kia vững chắc trên cửa đá. Phanh, chấn động to lớn âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ ma thần điện bên trong. Cái kia kiên cố cửa đá, liền giống bị gió lốc quét sạch bình thường, trực tiếp bị đạp bay, tản mát ra mảnh vỡ văng khắp nơi thanh âm. Theo cửa đá phá toái, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng trong phòng, Tuyết Ảnh, cái kia bị Dạ Minh Châu năng lượng bao trùm tiểu hồ ly, uy phong lẫm lẫm đứng tại Lăng Vân bên người. Ánh nắng chiều đỏ căm tức nhìn bọn hắn, thanh âm như là lôi đình, các ngươi dám trộm đi ma thần đại nhân chí bảo. Lăng Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm lạnh nhạt, các ngươi bọn ngu xuẩn này, bảo vật bày ở trước mắt cũng không biết trân quý. Vậy liền hẳn là bị ta lấy đi a ha ha ha. Thiên Vô Ngấn thì tỉnh táo đứng ở một bên, nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Ánh nắng chiều đỏ nghe được Lăng Vân trào phúng, càng tức giận hơn. Nàng hai tay vung lên, không gian bắt đầu vặn vẹo, một đạo cường đại lực lượng pháp tắc hướng Lăng Vân đánh tới. Đây là ma thần pháp tắc lực lượng, uy thế không gì sánh được. Lăng Vân mắt lạnh nhìn phía trước, lập tức chắp tay trước ngực, đột nhiên mở ra, trong tay trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tia chớp màu xanh, cùng ánh nắng chiều đỏ pháp tắc lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm, hai loại lực lượng cường đại va chạm, sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Toàn bộ mật thất tựa hồ cũng tại lay động, hòn đá từ trên trời trần nhà bên trên rơi xuống, bụi đất tung bay. Thiên Vô Ngấn cũng không có nhàn rỗi, hắn niệm động pháp quyết, bắt đầu bố trí một cái pháp trận, là Lăng Vân yểm hộ. Tuyết ảnh thì hóa thành một đạo băng chi khí tức, hướng ánh nắng chiều đỏ đánh tới. Ánh nắng chiều đỏ bị tuyết ảnh băng khí đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng nàng không có lùi bước ý tứ. Nàng cắn răng, hai tay vung lên, lại là một đạo càng cường đại hơn lực lượng pháp tắc hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân không dám khinh thị, hắn toàn lực vận chuyển pháp lực của mình, cùng ánh nắng chiều đỏ đối kháng. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, các loại thần thông pháp thuật trên không trung tung hoành, giống như giữa thiên địa một trận phong bạo. Ánh nắng chiều đỏ càng đánh càng hăng, mà Lăng Vân bọn hắn mặc dù cũng toàn lực ứng phó, nhưng từ đầu đến cuối cảm giác áp lực rất lớn. Vách đá không ngừng mà run rẩy, giống như không thể thừa nhận hai vị này hỗn nguyên cường giả uy lực. Ánh nắng chiều đỏ trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên một đạo liệt diễm từ trong tay nàng bắn ra, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Liệt diễm kia hóa thành một đầu nóng bỏng hỏa long, phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, khí thế bức người. Lăng Vân dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như gió, cấp tốc tránh thoát cái kia hỏa long công kích. Hai tay của hắn loạn trà loạn choạng mà niệm động pháp quyết, sau đó một đạo hàn băng chi tiễn từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, thẳng đến ánh nắng chiều đỏ mà đến. A, thật sự là tuổi trẻ. Ánh nắng chiều đỏ cười trào phúng đứng lên, nàng hai tay vung lên, hỏa diễm tạo thành một cái cự đại tường lửa, ngăn trở Lăng Vân hàn băng chi tiễn. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng trên không trung va chạm, sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, sương mù nổi lên bốn phía. Mảnh này sân bãi tựa hồ đã nhanh phải thừa nhận không nổi hai người năng lượng cường đại. Lăng Vân pháp bào trong chiến đấu bị ngọn lửa đốt cháy khét, mà ánh nắng chiều đỏ cũng nhiều lần bị Lăng Vân hàn băng tiễn gây thương tích. Nhưng hai người đều không có chút nào thoái ý, tiếp tục thi triển cường đại thần thông pháp thuật, lẫn nhau đối công. Ánh nắng chiều đỏ bỗng nhiên hai tay hợp lại, trong miệng nàng hét lớn, diễm thiên ngục viêm. Chỉ gặp ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ chiến trường đều bị màu đỏ ánh lửa bao phủ, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Lăng Vân biết giờ phút này cũng đã không thể chủ quan, hắn lập tức thi triển Thủy Nguyệt Băng Tâm Quyết quanh thân hình thành một đạo màu băng lam vòng bảo hộ, chống lại hỏa diễm xâm nhập. Ngươi làm sao có thể? Ánh nắng chiều đỏ lộ ra không dám tin biểu lộ, nàng không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể ngăn cản được nàng nóng bỏng hỏa diễm. Lăng Vân cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết một chút thần thông sao? Sau đó, Lăng Vân đọc lên một cái chú ngữ, chỉ tầm mắt mặt bắt đầu vỡ ra, từng đầu to lớn băng trụ từ dưới đất toát ra, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ chiến trường. Ánh nắng chiều đỏ bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nàng ý đồ dùng hỏa diễm đi hòa tan những băng trụ này, nhưng Lăng Vân băng trụ tựa hồ không nhận nó ảnh hưởng, y nguyên kiên cố không gì sánh được. Hai người chiến đấu từ mặt đất chuyển rời đến bầu trời, không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hỏa diễm cùng băng lãnh năng lượng trên không trung va chạm, sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn, giống như thiên địa đều đang vì đó rung động. Lăng Vân cùng ánh nắng chiều đỏ ở giữa quyết đấu, tựa như là băng cùng hỏa đại chiến, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng tại lúc này va chạm, ai cũng không biết kết quả của cuộc chiến đấu này sẽ là như thế nào. Trong bầu trời, Lăng Vân cùng ánh nắng chiều đỏ thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, giữa hai bên khoảng cách thay đổi trong nháy mắt, tựa như là hai viên lưu tinh ở trong tinh không giao thoa bay múa. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, khiến cho toàn bộ ma thần điện đều tại lay động không thôi. Ánh nắng chiều đỏ hai tay khép lại, trong miệng mặc niệm chú ngữ, chỉ gặp nàng sau lưng hiện ra một cái cự đại hỏa phượng, lông vũ nóng bỏng, giống như từ vực sâu trong dung nham sinh ra. Hỏa phượng hét dài một tiếng, nhào về phía Lăng Vân, toàn bộ không gian đều bị nó hỏa diễm bao phủ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể vây quanh màu băng lam quang mang, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện 9 đầu to lớn băng long. Cái này cửu long cùng nhau đối với hỏa phượng va chạm đi qua, hai loại tuyệt đối năng lượng trên không trung sinh ra mãnh liệt va chạm. Băng cùng hỏa giao hòa, tạo thành ngắn ngủi không gian bẻ cong. Ánh nắng chiều đỏ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nguyên lai người bất quá cũng như vậy, Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, đáp lại, miệng thật đúng là cứng rắn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong miệng pháp thuật liên tục, hai tay bỗng nhiên tạo thành một cái kỳ lạ ấn ký, toàn bộ chiến trường không gian giống như đều bị hắn nắm giữ. Sau đó, vô số hàn băng chi nhận trên không trung hình thành, hướng ánh nắng chiều đỏ vạch tới. Ánh nắng chiều đỏ không dám khinh thường, nàng vội vàng thi triển pháp thuật, thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở vào Lăng Vân sau lưng. Trong tay nàng nắm chặt một thanh nóng bỏng hỏa nhận, đối với Lăng Vân chém mạnh xuống dưới. Lăng Vân phản ứng thật nhanh, hắn lập tức quay người tránh né, đồng thời hai tay đánh ra một cái pháp trận, ý đồ trói buộc chặt ánh nắng chiều đỏ. Nhưng ánh nắng chiều đỏ sớm có phòng bị, trong nháy mắt thả ra một đạo tường lửa, đem pháp trận ngăn cách ở bên ngoài. Lăng Vân ý đồ dùng hắn băng lãnh pháp lực áp chế ánh nắng chiều đỏ, mà ánh nắng chiều đỏ thì dùng nàng hỏa diễm thiêu hủy hết thảy. Không trung hỏa diễm cùng băng vụ đan vào lẫn nhau, giống như thiên địa đều tại đây khắc trở nên mơ hồ. Lăng Vân cùng ánh nắng chiều đỏ thân ảnh lập lòe, mỗi lần lúc xuất hiện đều nương theo lấy mãnh liệt công kích. Đột nhiên, ánh nắng chiều đỏ dưới chân một cái dậm chân, đem toàn bộ chiến trường đều biến thành một vùng biển lửa, ý đồ đem Lăng Vân giam ở trong đó. Lăng Vân lại không chút hoang mang, trong miệng hắn niệm lên một đoạn chú ngữ, bên người lập tức tạo thành một cái cự đại tường băng, đem biển lửa cách trở ở bên ngoài. Giữa hai bên chiến đấu, tựa như là một trận băng cùng hỏa đọ sức, vô luận là ai, cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Ánh nắng chiều đỏ hỏa diễm cùng Lăng Vân băng xương ở chính giữa không va chạm, tạo thành một đạo sáng tỏ giới tuyến, đem không gian một phân thành hai. Lửa cùng băng chỗ giao hội, nóng hôi hổi cùng hàn khí bức người, giống như thời gian cùng không gian đều ở trong nháy mắt này ngưng kết. Ánh nắng chiều đỏ lâng lâng đứng dậy, hỏa hồng quần áo bay phất phới, sau lưng nàng hỏa phượng lần nữa gào thét mà ra, cái đuôi lôi ra một mảnh nóng bỏng lửa vực. Cùng lúc đó, trong miệng nàng nhẹ nhàng thì thầm, hỏa chi quỹ tích, đốt ta địch. Chỉ gặp vô số hỏa hồng hỏa tiễn trong nháy mắt bắn về phía Lăng Vân. Những này hỏa tiễn tựa hồ có được sinh mệnh, mỗi một lần trốn tránh, bọn chúng đều có thể cấp tốc điều chỉnh quỹ tích, khóa chặt Lăng Vân vị trí. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, hắn biết không thể bị những này hỏa tiễn đánh trúng. Thân thể vây quanh băng lam pháp lực, hắn trong nháy mắt đánh ra vô số tường băng, ý đồ ngăn cản hỏa tiễn tiến công. Nhưng mà, những này tường băng tại hỏa tiễn trùng kích vào, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành hơi nước. Xem ra ta phải biến hóa sách lược, Lăng Vân hít sâu một hơi, thân thể bồng bềnh đứng lên, đột nhiên hóa thành ba đạo thân ảnh, phân biệt trốn tránh tại khác biệt vị trí. Ánh nắng chiều đỏ hỏa tiễn mặc dù cường đại, nhưng đối mặt ba cái mục tiêu, nàng cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Tam thanh hóa thân, ánh nắng chiều đỏ cười lạnh nói, nhưng nàng thế công cũng không yếu bất nửa phần, hỏa tiễn tiếp tục truy tung Lăng Vân ba đạo thân ảnh. Cái này vẻn vẹn tạm thời kéo dài chiến thuật, hắn cần tìm tới đánh bại ánh nắng chiều đỏ tuyệt chiêu. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, tuyết ảnh đột nhiên từ bên người bay ra, trực tiếp vào tới ánh nắng chiều đỏ. Tuyết ảnh trên thân toát ra mãnh liệt băng xương, ý đồ đông cứng ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ bị bất thình lình tập kích đánh trở tay không kịp, hỏa tiễn thế công cũng bởi vậy trì trệ. Lăng Vân bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng triệu hồi ra một đạo to lớn băng long, phóng tới ánh nắng chiều đỏ. Cả hai công kích đan vào một chỗ, sinh ra bạo tạc khổng lồ. Hỏa diễm cùng băng xương năng lượng va chạm, trong nháy mắt tạo thành không gian vặn vẹo, rất có thiên băng địa liệt chi thế. Ánh nắng chiều đỏ đứng tại trung tâm vụ nổ, nàng hỏa hồng quần áo đã thiêu đến tàn phá không chịu nổi. Nhưng nàng cũng không bởi vậy nhận thương tổn nghiêm trọng, trên mặt biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà trở nên không gì sánh được dữ tợn. Vờn quanh ma thần điện mảnh kia rừng rậm cổ lão giờ phút này đã bị hỏa diễm cùng băng xương ăn mòn. Cổ thụ bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra chi chi khô nứt âm thanh, mà một bên thanh tuyền thì bị băng xương đông kết, hiện ra lạnh lẽo màu tuyết trắng. Đại địa tại trận này lửa cùng băng đại chiến bên dưới, bắt đầu vỡ ra từng đạo dữ tợn miệng lớn, tựa như lúc nào cũng khả năng thôn phệ đây hết thảy. Ánh nắng chiều đỏ y phục vũ động, giống như một mảnh thiêu đốt hỏa diễm, nàng phóng tới Lăng Vân, hai tay ngưng tụ ra hỏa cầu màu đỏ, đột nhiên ném mạnh hướng Lăng Vân. Hỏa cầu trên không trung lôi ra một đạo hỏa hồng quỹ tích, nhiệt độ cao đến cơ hồ có thể nóng chảy hết thảy. Ánh nắng chiều đỏ, người ngọn lửa này mạnh nữa liệt, cũng vô pháp chạm đến thân thể của ta. Lăng Vân lạnh lùng nói, chung quanh thân thể trong nháy mắt hiện ra màu lam băng thuẫn, ngăn trở ánh nắng chiều đỏ hỏa cầu. Nhưng mà, hỏa cầu va chạm băng thuẫn trong nháy mắt, băng thuẫn lập tức xuất hiện vết rách, trong lúc nhất thời, lửa cùng băng trên không trung mãnh liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Lăng Vân cắn răng, tay trái ngưng tụ ra băng kiếm, lòng bàn tay phải hiện ra một đoàn màu băng lam ánh sáng, trong lúc bất chợt, không trung phiêu tán ra vô số băng nhận, lao thẳng tới ánh nắng chiều đỏ mà đi. Ánh nắng chiều đỏ lại không lùi bước, trong miệng niệm lên chú ngữ, chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện thất thải vòng bảo hộ, cùng băng nhận ngạnh sinh sinh va chạm. Chương 3037, chính là trộm. Ma thần điện cột đá tại nguồn lực lượng này trùng kích vào nhau nhau băng liệt, nặng nề phiến đá chẳng khác nào tờ giấy bị nâng lên, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám. Bay lượn hỏa điểu cùng băng điêu tại phía trên chiến trường này xoay quanh, va chạm mà bạo tạc, giống như lưu tinh rơi xuống. Ánh nắng chiều đỏ thở hào hển, cười nhạo nói, Lăng Vân, lực lượng như vậy lại có thể thế nào? Lăng Vân cười lạnh, lực lượng cũng không phải là đơn thuần lớn nhỏ, mà là vận dụng phương thức. Nói đi, Lăng Vân ngưng tụ pháp lực, hai tay bóp ra kỳ lạ thủ ấn. Trong nháy mắt, ma thần điện không gian bốn phía giống như bắt đầu vặn vẹo, từng đạo màu lam băng liên rơi xuống từ trên không, điên cuồng quấn quanh hướng ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ chấn kinh, vội vàng vung vẩy hai tay, hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, ý đồ thiêu đốt đoạn những nải băng liên. Nhưng mà, băng liên giống như có được sinh mệnh bình thường, mỗi lần bị thiêu đốt đứt gãy sau, lại sẽ nhanh chóng khôi phục. Ma thần điện mặt đất tại trận này chiến đấu kịch liệt bên dưới trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Lăng Vân cùng ánh nắng chiều đỏ chiến đấu, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, đánh vào mọi người trong lòng, làm cho người ngực căng lên. Ma thần điện bốn phía, tiếng gió rít gào, lôi điện đan xen. Lăng Vân chắp tay trước ngực, niệm động chú ngữ, quanh người hình thành một cái màu băng lam vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, ánh nắng chiều đỏ song trưởng phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, hướng Lăng Vân quét sạch mà đi. Ma thần điện gạch đá bắt đầu bởi vì trận chiến đấu này mà run rẩy, từng khối cự thạch giống như bị xé nứt, bay về phía không trung, sau đó đánh tới hướng mặt đất, như địa chấn chấn động tại lúc này truyền khắp cả vùng đại địa. Lăng Vân toàn thân tản mát ra khí thức băng lãnh, băng nhận bay tán loạn, hướng ánh nắng chiều đỏ đâm tới. Ánh nắng chiều đỏ không dám khinh thị, nàng huy động hỏa tiên, ý đồ đem những này băng nhận đánh nát, nhưng mỗi đánh nát một mảnh, tựa hồ lại có 10 mảnh hướng nàng bay tới. Ánh nắng chiều đỏ, đây chính là thực lực của ngươi sao? Lăng Vân chế giễu nói. Ánh nắng chiều đỏ cắn răng, quanh người bốc cháy lên ngọn lửa 7 màu, Lăng Vân, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Đột nhiên, Lăng Vân dưới chân băng lãnh sương mù lan tràn, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó. Ánh nắng chiều đỏ bị cái này băng lãnh sương mù vây khốn, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Lăng Vân ngưng tụ ra băng nhận bay về phía nàng. Ma thần điện bốn vách tường bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến phá toái không chịu nổi, toàn bộ đại điện đều giống như muốn đổ sụp bình thường. Mà băng vụ kia bên trong, ánh nắng chiều đỏ hỏa diễm lại càng đốt càng nhỏ, lực lượng của nàng tựa hồ bị cái này băng vụ chỗ suy yếu. Mà Lăng Vân đứng tại trong sương mù, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay lại ngưng tụ ra một đạo băng nhận, bay về phía ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ mặc dù cố gắng tránh né, nhưng thân thể tính linh hoạt đã giảm mạnh, băng nhận không ngừng ở trên người nàng lưu lại vết thương. Ánh nắng chiều đỏ nếm thử tập trung tất cả lực lượng, muốn tránh thoát cái này băng vụ trói buộc, nhưng tựa hồ càng ngày càng khó. Lăng Vân thừa cơ tới gần ánh nắng chiều đỏ, trong tay băng nhận lóe ra hàn quang, chỉ hướng ánh nắng chiều đỏ yết hầu. Ngay tại Lăng Vân trong tay băng nhận sắp đâm vào ánh nắng chiều đỏ yết hầu, một cái đột nhiên xuất hiện lưu quang màu vàng bắn nhanh mà đến, cùng Lăng Vân băng nhận mãnh liệt va chạm. Lưu quang màu vàng kia lực lượng cường đại, đem băng nhận đánh bay, trực tiếp nện ở ma thần điện trên một bức tường lập tức vỡ tan ra một cái cửa hang lớn. Lăng Vân khiếp sợ nhìn trước mắt tình huống, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có mạnh như thế lực lượng xuất hiện. Ma thần điện bên trong, lưu quang màu vàng kia bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bóng người cao to, đây chính là ma thần. Ma thần thân thể bao phủ tại một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong, hắn chậm rãi đi đến ánh nắng chiều đỏ trước mặt, nhẹ nhàng mà đem nàng đỡ dậy. Ánh nắng chiều đỏ giờ phút này đã là hình thái hoàn toàn không có, trên thân hiện đầy vết thương, nàng yếu ớt tựa ở ma thần bên người, cơ hồ đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Ma thần ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, không hỏi từ cầm chính là trộm. Các ngươi thật sự là không biết sống chết. Lăng Vân lạnh lùng nở nụ cười, không có chút nào ý sợ hãi, ma thần, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể cầm xuống chúng ta sao? Dạ Minh Châu đã trong tay ta, ngươi dù nói thế nào cũng là không làm nên chuyện gì. Ma thần lên cơn giận dữ, hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Lăng Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngươi bây giờ là tại trên địa bàn của ta, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, ở trước mặt ta căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lăng Vân cắp cắp cười to, ma thần, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói rất buồn cười đúng không? Nếu như ta thật không đáng giá nhắc tới, ngươi tại sao lại phái người truy sát ta? Ma thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dị thường khẩn trương, giống như chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát kịch liệt hơn chiến đấu. Ma thần nhẹ nhàng nhìn ánh nắng chiều đỏ một chút, nhếch miệng lên một tia trào phúng ý cười, Lăng Vân, ta biết lực lượng ngươi cường đại, nhưng là làm người không nên quá cản rỡ a. Lăng Vân cười khẽ, tự tin đáp lại, ma thần, ta không cảm thấy ngươi hôm nay có thể rời đi cái này ma thần điện. Không tin chúng ta có thể tới thử một chút, ma thần hừ lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Chẳng qua là một viên dạ minh châu mà thôi, ngươi thật cảm thấy bằng này có thể uy hiếp được ta sao? Không thử một chút làm sao biết, Lăng Vân phản bác, không chút nào lui nửa bước, ma thần hít một hơi thật sâu, sau đó một đạo thần bí vân trang trí xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, vân trang trí bên trong lóe ra ánh sáng màu tím. Hắn đưa tay khẽ vuốt ánh nắng chiều đỏ cái trán, miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát, ánh nắng chiều đỏ thân thể liền hóa thành một đạo màu tím lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại ma thần điện bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Lăng Vân chau mày, cảm thấy một tia không ổn. Chỉ gặp ma thần hai tay hư ôm, bắt đầu ngưng tụ ra một cái trận pháp cường đại. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như giữa thiên địa lửa giận đều bị dẫn động đi ra. Ma thần điện mặt đất bắt đầu rung động, hòn đá tứ tán, một cái cự đại trận nhãn dần dần hình thành, bao quanh lấy 9 cái tiểu trận mắt, mỗi cái đều phóng thích ra năng lượng màu đen, hình thành một cái cửu cung ô hình thức. Lăng Vân nhìn xem cái này trận pháp cường đại, trong nội tâm tâm thần bất định, cái này rõ ràng là một loại phi thường cổ xưa mà cường đại phong ấn chi thuật. Hắn cấp tốc lui lại mấy bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tầng màu lam vòng bảo hộ tại chung quanh hắn hình thành, lấy chống cự sắp đến cường đại công kích. Ma thần, ngươi muốn làm gì? Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, trong miệng cũng không dám dừng lại chú ngữ niệm động. Ma thần lộ ra nụ cười dữ tợn, Lăng Vân, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người, liền có thể trốn qua ta trận pháp sao? Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Theo ma thần thanh âm rơi xuống, cái kia to lớn mắt trận bên trong bộc phát ra mãnh liệt hắc quang, xông thẳng lên trời, 9 cái tiểu trận mắt cũng đi theo bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem Lăng Vân thôn vệ trong đó. Tại trận nhãn kia trung tâm, tựa hồ có vô tận hấp lực, Lăng Vân cảm nhận được từ 4 phương 8 hướng vào tới to lớn cảm giác áp bách, trên người vòng bảo hộ đều cơ hồ khó mà chống đỡ được. Dưới chân hắn mặt đất cấp tốc vỡ ra, tựa như miệng lớn, ý đồ đem hắn thôn phệ. Ma thần trên người trận văn lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, giống như ngàn năm tử linh quỷ hỏa. Trong miệng của hắn, phun ra từng đạo quỷ dị phù văn, những phù văn này nhao nhao rơi vào trong trận nhãn, để phong ấn kia lực lượng càng thêm cường đại. Lăng Vân, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ma thần cười chào phúng nói ngươi không phải tự xưng vô địch thiên hạ sao? Lăng Vân cắn chặt răng, đấu chí cũng không tiêu tán. Màu lam trên vòng bảo hộ bắt đầu chảy ra từng đạo đường vân màu vàng, mỗi một đạo đều như là lợi kiếm, vô cùng sắc bén. Ma thần, ngươi cho rằng vây khốn ta liền có thể thắng sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai. Ma thần cười lạnh, có đúng không? Vậy ta liền nhìn xem ngươi còn có chiêu số gì. Lăng Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên thể nội bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Hắn vòng bảo hộ bắt đầu bành trướng, giống như muốn đem cái kia cửu cung trận trong nháy mắt đánh vỡ. Cùng lúc đó, Lăng Vân hai tay mở ra, mỗi cái đầu ngón tay cũng bắt đầu thổ nạp ra ngũ thải ban lan quang mang, đó là ngũ hành chi lực. Ma thần sắc mặt hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Vân còn có món này. Hắn hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm, lại có từng đạo phù văn màu đỏ bay ra, những phù văn này như máu, ngưng tụ tại Lăng Vân chung quanh, ý đồ đem hắn ngũ hành chi lực trấn áp. Nhưng Lăng Vân cũng không e ngại, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một tia quyết nhiên mỉm cười. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, ngũ hành chi lực trong nháy mắt bộc phát. Cái kia ngũ thải ban lan quang mang cùng ma thần phù văn màu máu đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Ầm ầm, ma thần điện mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, khe nứt to lớn giống như rắn dọc theo đi, cái kia cửu cung ô trận nhãn cũng xuất hiện vết rách. Lăng Vân ngũ hành chi lực cùng ma thần phù văn màu máu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. Ma thần sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Lăng Vân có thể trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người pháp lực bắt đầu tuôn ra, muốn nhất cử áp chế Lăng Vân. Lăng Vân lại không yếu thế, trong cơ thể hắn pháp lực giống như nước thủy triều tuôn ra, cùng lực lượng của ma thần cứng đối cứng. Cả hai lực lượng trên không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem ma thần điện hết thảy đều hút vào. Vòng xoáy trung tâm, Lăng Vân cùng ma thần, lực lượng của hai người đụng vào nhau, sinh ra lăng lệ phong bạo. Ma thần điện mặt đất đã bị trong chiến đấu năng lượng xé rách thành vô số vết nứt. Cái kia như địa ngục khí thức từ trong cái khe phun ra ngoài, giống như muốn đem cái này cả phiến thiên địa đều thôn phệ. Ma thần nhìn trước mắt Lăng Vân, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Hai tay của hắn đã bị Lăng Vân ngũ hành chi lực lột một nửa, máu tươi tích táp nhỏ xuống trên mặt đất, mỗi nhỏ đều lóe ra lãnh khốc quang mang. Lăng Vân, người tên hỗn đản, ma thần tức giận nói. Lăng Vân cười khẽ, thanh âm của hắn như là ban đêm hàn phong, rét lạnh mà thâm thúy. Ma thần, người đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Ma thần phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn tựa như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo. Phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại viễn ảnh, đó mới là chân thân của hắn, một cái cự đại ác ma. Cái này ác ma có đếm không hết xúc tu, mỗi một cái đều giống như có thể trực tiếp phá hủy thiên địa. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn đột nhiên hai tay vung lên, một cái cự đại ngũ hành vòng xoáy hình thành, bay thẳng đến ác ma kia phóng đi. Ác ma kia gầm thét, từng cái xúc tu duỗi ra, ý đồ đem Lăng Vân ngũ hành vòng xoáy đánh tan, nhưng Lăng Vân ngũ hành vòng xoáy như là không chết phượng hoàng, mỗi lần bị đánh tan, đều sẽ lần nữa ngưng tụ, cho đến hướng ác ma kia phóng đi. Cả hai chiến đấu càng phát ra kịch liệt, ác ma kia xúc tu mỗi lần duỗi ra đều sẽ mang đi mảng lớn sinh mệnh, mà Lăng Vân ngũ hành vòng xoáy thì không ngừng mà xé rách ác ma kia thân thể, khiến cho máu thịt be bét. Đột nhiên, ma thần chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng ác ma cũng đi theo khép lại hai tay, một cái lỗ đen thật lớn hình thành, hút đi Lăng Vân ngũ hành vòng xoáy. Lăng Vân, lần này xem ngươi như thế nào tự cứu. Lỗ đen như là một cái cự đại không đáy uyên, ngay tại chuẩn bị thôn phệ Lăng Vân. Lăng Vân đối mặt to lớn như vậy nguy cơ, lại không chút nào bối rối, mặt ngoài thân thể của hắn lưu chuyển ra từng đạo vầng sáng màu vàng óng, giống như là một đầu thần long đang múa may, trận trận tiếng ngâm sướng chuyển ra, đây là thiên đạo chi ca. Ma thần, ngươi liền hảo hảo học tập lấy một chút đi. Lăng Vân tiếng như hồng trung, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia vầng sáng màu vàng óng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, cùng lỗ đen sinh ra va chạm kịch liệt. Ma thần trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lăng Vân còn có lợi hại như vậy thủ đoạn. Lỗ đen kia tựa hồ khó mà ngăn cản cái kia vầng sáng màu vàng óng, không ngừng lùi lại. Ma thần nghiến răng nghiến lợi, lần này nếu là thua với Lăng Vân, địa vị của mình sợ rằng sẽ khó giữ được. Lăng Vân, người bất quá là cái phàm nhân mà thôi, sao dám cùng ta như vậy ma thần đối kháng. Ma thần cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận. Ma thần, ngươi sai ta Lăng Vân là thiên đạo chi tử, là thiên mệnh lựa chọn. Như ngươi loại này dị đoan, nhất định là muốn bị ta tiêu diệt. Lăng Vân thanh âm vang dội đạo, cả hai lực lượng lần nữa phát sinh kịch liệt va chạm, cái kia vầng sáng màu vàng óng cùng lỗ đen năng lượng dây dưa cùng nhau, tựa như là hai đầu cự long tại kịch chiến. Lăng Vân thân thể cũng bởi vậy nhận lấy to lớn trùng kích, trên người hắn đã hiện đầy vết thương, vết máu loang lổ. Mà ma thần lúc này cũng đã sắc mặt trắng bệch, chân thân của hắn đã xuất hiện vết rách, như là một khối băng liệt ngọc thạch. Lăng Vân, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta. Ma thần gầm thét, thanh âm của hắn tựa như quỷ khóc sói gào, tràn đầy khủng bố cùng huyết tinh khí tức. Ma thần, tử kỳ của ngươi đã đến. Lăng Vân cười lạnh, thanh âm của hắn như là một thanh lưỡi dao, trực chỉ ma thần trái tim. Ma thần trong mồm trong nháy mắt phun ra một đạo hào quang màu đỏ rực, bay thẳng đến Lăng Vân đánh tới. Kia hỏa hồng sắc quang mang mang theo đốt cháy hết thảy nhiệt độ cao, thậm chí không khí đều bị thiêu đến vặn vẹo, phát ra tiếng rít chói tai. Lăng Vân lạnh lùng cười, hỗn nguyên trong đại chiến ma thần bất quá cũng như vậy a. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Lăng Vân huy kiếm đỡ được ma thần quang mang hỏa hồng, nhưng là thân kiếm lập tức bị thiêu đến đỏ bừng. Thiên ý kiếm, phá! Lăng Vân quát, trong tay thiên ý kiếm phát ra một đạo quang mang chói mắt, bay thẳng đến ma thần chém tới. Ma thần biến sắc, vội vàng ngăn trở Lăng Vân công kích, nhưng bị lực lượng cường đại kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, ma thần chung quanh hỗn độn chi khí bắt đầu quay cuồng, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, giống như muốn đem Lăng Vân thôn vệ trong đó. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh chóng né tránh, nhưng vòng xoáy hấp lực quá mạnh, khiến cho hắn cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Ma thần cười lạnh, Lăng Vân, ngươi dám cùng ta đối kháng, đây chính là kết quả của ngươi. Nói xong, hắn duỗi ra một bàn tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái màu đen hình cầu, phảng phất là bao vây lấy một cái kinh khủng thế giới, bay thẳng đến Lăng Vân đánh tới. Phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại quang trận, trong quang trận có vô số văn tự màu vàng đang tung bay, đó là hỗn độn ở giữa pháp tắc. Chương 3038, đừng quá cuồng vọng. Lăng Vân chỉ ma thần, lập tức một đạo quang mang màu vàng trực tiếp đánh về phía ma thần. Ma thần sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Nhưng này quang mang màu vàng tựa hồ mọc ra một đôi mắt, từ đầu đến cuối khóa chặt hắn thân ảnh. Tại hỗn độn biên giới, Lăng Vân cùng ma thần chiến đấu đã đến gay cấn. Công kích đều nương theo lấy chấn động to lớn, đó là pháp tắc tại tác dụng, thần thông tại tung hoành. Ma thần, ngươi cảm thấy trốn được sao? Lăng Vân huy động trong tay trường kiếm, kiếm khí tung hoành, như là một cái cự đại lưới, ý đồ đem ma thần vây khốn. Hừ, Lăng Vân, đừng quá cuồng vọng. Ma thần thanh âm âm trầm tại hỗn độn ở giữa quanh quẩn, lòng bàn tay của hắn ở giữa tích lũy một cỗ cường đại năng lượng màu đen, hướng Lăng Vân oanh đi. Năng lượng màu đen kia có cường đại lực hấp dẫn, giống như muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Lăng Vân bước chân xê dịch, thân thể như lưu tinh giống như xẹt qua thiên tế, tránh đi cái kia cỗ kinh khủng năng lượng màu đen. Nhưng ở lúc này, ma thần đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu đen, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt tức thì. Không tốt, Lăng Vân thấp giọng quát nói, lập tức đuổi theo, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đều không cam lòng rớt lại phía sau, đi theo phía sau. Ba người đuổi theo ma thần đi tới một mảnh ma vụ xâm lâm. Nơi này ma vụ nồng hậu dày đặc, giống như ngay cả không khí đều bị đọng lại. Trong rừng rậm cây cối cũng khác nhau bình thường, bọn chúng thân cây như là xúc tu to lớn, phía trên mọc đầy bén nhọn gai. Lá cây thì là màu đỏ như máu, tựa hồ cũng dính đầy máu tươi, mỗi khi gió thổi qua lúc, sẽ phát ra trận trận kêu rên, như là ma quỷ đang khóc. Tại xâm lâm chỗ sâu, còn có không ngừng truyền đến tiếng hô, đó là một chút hung tàn ma thú đang tìm đồ ăn, trong ánh mắt của bọn nó mặt lóe ra hồng quang, giống như tùy thời đều có thể phát động công kích. Ma vụ xâm lâm, chính là trong hỗn độn một chỗ cấm địa, cho dù là hỗn nguyên cường giả cũng không dám tùy tiện bước chân. Mà lúc này ma thần, lại là không chút do dự bay vào vùng cấm địa này, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó địa chi thế cùng Lăng Vân một trận chiến. Lăng Vân, ngươi dám đi vào sao? Ma thần thanh âm tại ma vụ xâm lâm bên trong quanh quẩn, mang theo một tia khiêu khích. Lăng Vân lạnh lùng cười cười, không có trả lời, mà là bay thẳng nhập ma sương mù xâm lâm. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia hung tàn ma thú, xâm nhập xâm lâm. Ma thần, ngươi cũng sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh một bộ này sao? Lăng Vân thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường. Lăng Vân, ngươi thật sự là quá coi thường ta. Ma thần thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Để ma vụ xâm lâm cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Ma thần thanh âm ở trong rừng rậm quanh quẩn, nương theo lấy một trận chế diễu sau, thanh âm biến mất. Trong rừng rậm hết thảy tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên sinh động. Cây cối giống như có sinh mệnh, bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, bọn chúng thân cành như xúc tu to lớn, trên không trung vặn vẹo. Cây cối ở giữa, kỳ quái dây leo từ mặt đất thoát ra, giống rắn một dạng trên mặt đất uốn lượn. Trên những dây leo kia hiện đầy xâm nhiên gai ngược, tản ra trận trận hôi thối. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, giơ kiếm liền muốn chặt đứt đầu kia hướng hắn duỗi tới dây leo. Nhưng cho dù hắn sử dụng pháp lực mạnh mẽ, cũng vô pháp chặt đứt đầu kia kỳ lạ dây leo. Kiếm nhận tại trên dây leo lưu lại chỉ là dấu vết mờ mờ, dây leo hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là vật gì? Thiên Vô Ngấn nhíu mày, cảm nhận được không ổn. Lăng Vân thì là mặt không đổi sắc, hắn duỗi tay lần mò. Trong tay xuất hiện một cái huyền hoàng sắc bảo châu, đó là hắn từ hồng hoang ở giữa có được bí bảo, có thể dùng đến chế ngự các loại yêu vật. Hắn bấm pháp quyết, ý đồ dùng viên bảo châu này áp chế những chuyện lặt vặt kia vọt dây leo. Nhưng dây leo tựa hồ đối với viên bảo châu này cũng không cảm thấy hứng thú, bọn chúng hay là hướng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lan tràn tới. Tuyết Ảnh hai tay kết ấn, triệu hồi ra một mảnh băng xương chi vụ, hy vọng có thể dùng băng xương đem những dây leo này đông cứng. Nhưng những cái kia dây leo giống như có năng lực đặc thù, vậy mà tại Tuyết Ảnh băng xương chi vụ bên trong, tự do tự tại lan tràn. Ma thần gia hỏa này, vậy mà đem chúng ta dẫn vào một cái bẫy. Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói ra, đây chỉ là hắn âm hiểm kế sách mà thôi, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải mới được. Lăng Vân hít sâu một hơi, mảnh này ma vụ xâm lâm tuyệt đối không đơn giản, bên trong khẳng định ẩn giấu đi ma thần đòn sát thủ. Cây cối xoay tròn càng mãnh liệt. Những lá cây kia giống như đều hóa thành phi đao, vạch phá không khí, hướng bọn hắn đánh tới. Mà những dây leo kia thì là càng phát điên cuồng, tựa hồ muốn lập tức đem bọn hắn bao quanh vây khốn. Thiên Vô Ngấn quơ kiếm, ý đồ đem những phi đao kia lá cây chém xuống, nhưng số lượng quá nhiều, để hắn đáp ứng không xuể. Lăng Vân thì là bấm pháp quyết, triệu hồi ra một đạo tường lửa, hy vọng có thể đem những dây leo kia thiêu hủy. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới vùng rừng rậm này trung tâm, giải khai nơi này bí mật. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói ra, nhanh, bên này đi, Lăng Vân chỉ phía trước, ba người bọn họ đi tại ma vụ xâm lâm bên trong, ý đồ tìm kiếm rời đi phương hướng. Nhưng mà, bọn hắn hành động tựa hồ chọc giận tới giấu ở trong rừng rậm một loại nào đó tồn tại. Đột nhiên, một tiếng khủng bố đồng thời bén nhọn tiếng khóc nỉ non ở trong rừng rậm quanh quẩn, thanh âm kia như là đứa bé sơ sinh giống như, nhưng lại mang theo một tia thê lương cùng dữ tợn, tựa như là từ cửu u trong địa ngục truyền đến. Để cho người ta lưng phát lạnh, tim đập rộn lên. Thiên Vô Ngấn run lên, không tự chủ được nói cái này. Đây là thanh âm gì? Tuyết Ảnh ôm chặt lấy hai cánh tay của mình, nàng có thể cảm nhận được loại thanh âm kia bên trong ẩn chứa âm lãnh cùng sợ hãi, tựa như là mấy trăm cái hồn phách đang kêu gọi, tìm kiếm giải thoát. Mà những cái kia lúc trước quấn quanh ở bên cạnh bọn họ dây leo, tựa hồ cũng đều bị thanh âm này chấn động đến không được. tựa hồ nhận lấy thanh âm này thôi hóa, trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn chúng thể tích đột nhiên tăng lớn, mỗi một cây dây leo đều to như vại nước, mặt ngoài càng là mọc đầy như là đao nhọn giống như gai độc, lóe ra hàn quang. Mỗi một cái trên gai độc đều chảy xuống nọc độc màu xanh lá, giống như chỉ cần có chút đụng vào liền sẽ trúng độc. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay pháp bảo cấp tốc vung vẩy, hình thành từng đạo bình chướng, ý đồ ngăn trở những cái kia điên cuồng dây leo. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn huy động trường kiếm trong tay, phát động từng đạo kiếm khí cường đại, muốn chặt đứt những dây leo kia. Nhưng những cái kia dây leo giống như có sinh mệnh, phi thường linh hoạt, luôn có thể xảo diệu tránh đi công kích của hắn. Tuyết Ảnh thì là niệm động chú ngữ, nàng triệu hồi ra một mảnh hàn băng chi cảnh, hy vọng có thể đem những dây leo kia đông kết. Nhưng những cái kia dây leo giống như cũng không sợ băng lãnh, vẫn như cũ hướng bọn hắn phát động công kích. Ma vụ xâm lâm thật không đơn giản, những dây leo này có sinh mệnh dấu hiệu, giống như bị lực lượng nào đó khống chế. Lăng Vân nhíu mày nói ra, Thiên Vô Ngấn thở dốc một hơi, những dây leo này quá mức cường đại, chúng ta phải liên thủ mới có thể ngăn cản bọn chúng công kích a. Ba người chăm chú vây tại một chỗ, tạo thành một cái trận hình, lẫn nhau thủ hộ lấy. Lăng Vân bấm pháp quyết, triệu hồi ra một cái cự đại hỏa long, hy vọng có thể dùng hỏa diễm đem những dây leo kia đốt cháy. Dây leo như là trong cuồng phong roi, không ngừng mà hướng Lăng Vân bọn hắn công kích. Lăng Vân đối mặt với những này điên cuồng dây leo, không có chút nào sợ hãi. Thân hình hắn linh động, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi những dây leo kia công kích, nhưng hắn cũng biết, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ bị những dây leo này vây khốn. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, chúng ta nhất định phải phá giải những dây leo này bí mật. Lăng Vân quát, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh gật đầu, bọn họ cũng đều biết, mảnh này ma vụ xâm lâm bên trong, nhất định ẩn giấu đi bí mật nào đó, mà những dây leo này, chỉ sợ sẽ là thủ hộ bí mật này tồn tại. Lăng Vân hít thở sâu một hơi, trên người pháp lực như là như cuồng phong tuôn ra, cả người giống như biến thành một cái cự đại gió lốc, hướng những dây leo kia phóng đi. Chịu chết đi, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn triệu hồi ra một đạo to lớn kiếm khí màu vàng, trong nháy mắt chém về phía những dây leo kia. Dây leo giống như cảm nhận được Lăng Vân uy hiếp lớn, bọn chúng càng thêm điên cuồng công kích Lăng Vân. Nhưng ở Lăng Vân kiếm khí màu vàng bên dưới, bọn chúng như là cỏ rác giống như bị chém đứt. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân cho là hắn có thể dễ dàng đối phó những dây leo này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, dưới mặt đất truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy, từ dưới đất đột nhiên thoát ra mấy chục đầu càng cường đại hơn dây leo, bọn chúng thể tích so trước đó dây leo phải lớn hơn mấy lần, mà lại trên người gai ngược càng thêm bén nhọn. Lăng Vân bị biến cố bất thình lình, giật nảy mình, hắn vội vàng lui lại, ý đồ tránh né những này mới xuất hiện dây leo. Nhưng những dây leo này tựa hồ đã khóa chặt Lăng Vân, bọn chúng như rắn khổng lồ, nhanh chóng đuổi theo Lăng Vân công kích. Hắn không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó những dây leo này. Hắn triệu hồi ra hắn pháp bảo mạnh mẽ nhất, đó là một thanh dài đến mấy chục trượng to lớn bảo kiếm, trên thân kiếm tản ra hào quang chói sáng. Lăng Vân huy múa thanh cự kiếm này, hướng phía những dây leo kia chém tới. Công kích đều nương theo lấy như sấm sét oanh minh, đó là lực lượng pháp tắc tại tác dụng, giống như thiên địa đều đang vì đó chấn động. Dây leo mặc dù cường đại, nhưng ở Lăng Vân cự kiếm bên dưới, vẫn là bị chém thất linh bát lạc, nhưng chúng nó tựa hồ cũng không e ngại, vẫn như cũ không ngừng mà hướng Lăng Vân công kích. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều bị vây ở dây leo đang bao vây. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, bảo trì trận hình, những cái kia hung ác dây leo vậy mà lại làm trầm trọng thêm khuếch tán ra đến, tựa như cửu u chi xà tại ban đêm xuất hành, tất cả đều hướng Lăng Vân dũng mãnh lao tới. Trên dây leo, giọt kia rơi nọc độc không ngừng mà nhỏ tại trên mặt đất, phát ra trận trận tanh hôi, trên mặt đất, trong nháy mắt lưu lại một từng mảnh màu xanh lá ăn mòn vết tích. Lăng Vân bảo kiếm trong tay lại lần nữa vung ra, lần này, hắn thi triển ra một cái cường đại kiếm trận. Vô số đạo kiếm khí màu vàng răng khắp nơi, tạo thành một cái cự đại lưới, ý đồ đem những dây leo kia toàn bộ chặt đứt. Đột nhiên, những dây leo kia phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn khóc nỉ non, sau đó, từ những cái kia đứt gãy trong dây leo, chảy ra đại lượng máu đen, những máu đen này rơi trên mặt đất, lập tức hủ thực hết thảy, ngay cả không khí đều trở nên nồng đậm. Những dây leo này trên người huyết dịch, tựa hồ có cường đại độc tính. Tuyết Ảnh khẩn trương nói ra. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn chúng tới gần chúng ta. Thiên Vô Ngấn ngâm sướng lên một đoạn cổ lão chú ngữ, trong tay pháp bảo chiếu lấp lánh, sau đó, từ pháp bảo của hắn bên trong, bay ra từng đạo sấm sét màu tím, những lôi điện này giống như rồng giống như, quanh quẩn trên không trung, sau đó, bỗng nhiên hướng những dây leo kia đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ma vụ xâm lâm đều tại thời khắc này chấn động. những dây leo kia bị lôi điện oanh kích sau, tất cả đều bốc cháy lên, phát ra trận trận khói đen. Nhưng những dây leo này tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bị phá hủy, bọn chúng tại trong hỏa diễm vặn vẹo, giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu sát nhập, tạo thành một cái cự đại dây leo quái thú. Quái thú này toàn thân đều là do dây leo tạo thành, đầu thì là một cái cự đại miệng to như chậu máu, bên trong tất cả đều là răng bén nhọn. Lăng Vân đối mặt cái này to lớn địch nhân, không sợ hãi chút nào, hắn nhấc lên bảo kiếm trong tay, nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, ba người chúng ta hợp lực, nhất định có thể đánh bại nó. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, chúng ta cùng lên đi. Lăng Vân huy động trong tay bảo kiếm, kiếm quang đi tới, tất cả dây leo đều bị chém đứt. Nhưng mà, dây leo quái thú vẫn không lùi bước, nó cái kia to lớn miệng to như chậu máu bỗng nhiên một tấm, từ đó bắn ra mấy đạo nọc độc màu xanh lá. Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức ngăn tại Lăng Vân trước mặt, dùng pháp bảo ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng nọc độc cực kỳ ăn mòn, trong nháy mắt liền hòa tan Thiên Vô Ngấn pháp bảo. Tuyết Ảnh dùng băng chi pháp thuật, đem cái kia ăn mòn bộ phận đóng băng, tạm thời ngăn chặn lại nọc độc khuếch tán. Nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lần này cứu viện cũng hao phí nàng không ít khí lực. Lăng Vân nhíu mày, thấp giọng quát nói, dây leo này quái thú sinh mệnh lực đơn giản quá mạnh. Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, ta có một loại cảm giác, sinh mệnh của nó chi nguyên cũng không tại trên thân thể của nó, khả năng giấu ở bên trong vùng rừng rậm này một nơi nào đó. Tuyết Ảnh ánh mắt sáng lên, ta cũng có loại này cảm giác. Lăng Vân nhìn một chút chung quanh những cái kia kinh khủng dây leo cùng xoay tròn cây cối, thấp giọng nói, vùng rừng rậm này quá nguy hiểm. Liền tại bọn hắn thương lượng đối sách thời điểm, dây leo quái thú đột nhiên phát ra một tiếng quái dị gào thét, từ dưới đất tuôn ra càng nhiều dây leo, những dây leo này tựa hồ càng thêm cường đại, toàn thân đều là đỏ tươi, mặt trên còn có từng viên giống như là ánh mắt đồ vật. Những cái kia màu đỏ dây leo tựa như huyết mạch, trên xuống ánh mắt càng là bị người một loại cực độ bất an. Lăng Vân ba người đều bị bất thình lình công kích rung động, nhao nhao lui lại. Thiên Vô Ngấn quát khẽ nói, coi chừng, những dây leo này có thể phóng điện. Vừa dứt lời, những cái kia ánh mắt liền phát ra lóa mắt điện quang, thẳng đến Lăng Vân ba người mà đến. Lăng Vân vung lên bảo kiếm, đem điện quang toàn bộ ngăn trở, mà Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thì thừa cơ thi triển pháp thuật, từng đạo hỏa diễm cùng băng tiến hướng những dây leo kia vọt tới. Trong lúc nhất thời, ma vụ xâm lâm bên trong tràn đầy lôi điện, hỏa diễm cùng băng xương, bốn chỗ đều là hủy diệt cảnh tượng. Nhưng này dây leo quái thú tựa hồ càng thêm phẫn nộ, công kích của nó trở nên càng thêm mãnh liệt. Lăng Vân xuyên thẳng qua tại ma vụ xâm lâm chỗ sâu, cảm nhận được bốn phía lan tràn loại kia kỳ quái, kinh khủng bầu không khí. Ma vụ xâm lâm cũng không phải là một mảnh yên tĩnh cánh rừng, mà là tràn đầy đủ loại nguy hiểm không biết. Bốn phía dây leo giống như có sinh mệnh, bọn chúng tại Lăng Vân bên người vũ động, duỗi ra chính mình xúc tu, ý đồ bắt hắn lại. Lăng Vân không ngừng thi triển pháp tắc của mình, kiếm quang tại chung quanh hắn bay nhanh, đem những dây leo kia chém thành mảnh vỡ. Nhưng là, ma vụ xâm lâm trung ẩn giấu nguy hiểm không chỉ chừng này. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bẫy dập, trong đó tràn đầy quay cuồng huyết thủy, còn có những cái kia không biết tên hư thối hài cốt. Chương 3039, nó làm sao còn chạy? Những hài cốt này tựa hồ còn có tàn hồn, bọn chúng từ trong huyết thủy đột nhiên bay lên, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân thân hình lóe lên, tránh thoát những hài cốt này công kích. Hắn cấp tốc thi triển một cái cường đại phong thuộc tính pháp thuật, đem những hài cốt này thổi tan, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Trên mặt đất đột nhiên mọc ra vô số màu đỏ đằng mạn, những dây leo này mũi nhọn đều là sắc bén gai độc, bọn chúng nhanh chóng lan tràn, ý đồ đem Lăng Vân vây khốn. Lăng Vân trong nội tâm thầm than, ma vụ này xâm lâm quả nhiên không đơn giản a. Bảo kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cắt đứt những cái kia màu đỏ đằng mạn. Đằng mạn quái thú trở nên càng thêm điên cuồng, thân thể của nó trở nên càng lúc càng lớn, giống như muốn đem toàn bộ xâm lâm đều thôn phệ. Nó mở ra miệng to như chậu máu kia, hướng hai người bỗng nhiên một nuốt. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh liên thủ, thi triển cường đại pháp thuật, ý đồ ngăn cản nó, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, Tuyết Ảnh, chúng ta chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nàng thi triển chính mình băng chi pháp thuật, toàn bộ không khí đều ngưng kết lại, mà Thiên Vô Ngấn thì thi triển hỏa chi pháp thuật, tới hình thành mãnh liệt so sánh. Đằng mạn quái thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, trên thân thể nó đằng mạn không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, ý đồ đem hai người hút vào trong đó. Lúc này, Lăng Vân từ ma vụ xâm lâm chỗ sâu bay ra, trong tay hắn nắm một viên phát ra kim quang hạt châu, đây chính là đằng mạn quái thú sinh mệnh chi nguyên. Lăng Vân bay lên cao cao, đem hạt châu kia nhìn về phía đằng mạn quái thú. Hạt châu đụng phải đằng mạn quái thú thân thể, lập tức phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, đằng mạn quái thú thân thể bắt đầu không ngừng co vào, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ma vụ xâm lâm chỗ sâu, một mảnh ma vụ đang không ngừng quay cuồng, tụ tập, từ từ yêu thích cái kia Lăng Vân phương hướng của bọn hắn lan tràn, tựa hồ phải lập tức đem Lăng Vân ba người bao phủ. Mà cùng lúc đó, từ sâu trong lòng đất, truyền đến một loại cổ lão mà kinh khủng tiếng trống, giống như vùng rừng rậm này trái tim đang nhảy nhót. Lăng Vân nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được tiếng trống này phía sau ẩn giấu cường đại uy lực. Đột nhiên, Thiên Vô Ngấn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Lăng Vân, coi chừng. Chỉ gặp một cái cự đại huyết sắc miệng từ mặt đất vỡ ra, hướng Lăng Vân táp tới. Ngụm máu này sắc miệng bên trong tràn đầy răng sắc bén, còn có những cái kia giống như từ trong địa ngục leo ra hư thối chi thủ, ý đồ bắt lấy Lăng Vân. Lăng Vân ngừng tụ pháp lực của mình, thì triển ra một cái cường đại hộ thuẫn, ngăn trở kia ngụm máu sắc miệng công kích. Nhưng lúc này, lại có vô số đằng mạn từ mặt đất trong cái khe thoát ra, bọn chúng toàn thân mọc đầy gai độc, còn có cái kia bốc lên màu xanh lá hủ dịch rác hút, ý đồ đem Lăng Vân ba người vây khốn. Lăng Vân lạnh lùng nói, ma vụ này xâm lâm quả nhiên danh bất hư truyền a. Nói xong, bảo kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo quang mang màu trắng, đem những dây leo kia trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ. Chỉ gặp hắn chung quanh thân thể, xuất hiện từng vòng vầng sáng màu vàng óng, mỗi một cái quang hoàn đều tựa hồ có năng lượng cường đại, bọn chúng không ngừng mà xoay tròn, tạo thành một cái cự đại quang thuẫn, ngăn trở những dây leo kia công kích. Xâm lâm trung tâm, cái kia nặng nề ma vụ bắt đầu càng thêm kịch liệt cuồn cuộn chập trùng, giống như cự thú hô hấp một dạng, ẩn ẩn mang theo một ngạt mà quỷ dị vận luật. Sau đó, mặt đất địa chấn rất nhỏ rung động, thật dài đằng mạn vậy mà từ trong thổ địa rút lên, lộ ra cái kia thô ráp che kín ống hút trạng kết cấu gốc rễ. Bọn chúng cũng không có giống Lăng Vân bọn hắn tưởng tượng như thế có rễ có chân, nhưng lại có thể giống có ý thức sinh vật một dạng di động. Những dây leo kia cũng không phải là trượt, mà là tại trên mặt đất nhẹ nhàng bật lên, mỗi lần nhảy vọt đều sẽ làm xâm lâm thổ địa lưu lại dấu chân thật sâu. Theo đằng mạn di động, những cái kia đã từng bị nó quấn quanh cây cối đều bị nhổ tận gốc, sau đó trên không trung hóa thành từng mảnh nhỏ cho tàn, khiến cho trong rừng rậm tràn ngập một cỗ khét lẹt mùi. Lăng Vân mắt thấy một màn này, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng quát nhẹ càn khôn hộ thuẫn. Một cái cự đại lồng ánh sáng trong nháy mắt đem hắn, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người vây quanh, trên lồng ánh sáng hiện đầy pháp trận phức tạp, thỉnh thoảng đất có quang mang thần bí lưu chuyển, đem đằng mạn phản đam ra ngoài. Đằng mạn nhìn như tùy ý mà di động, nhưng kỳ thật bọn chúng đều là hướng về một cái đặc biệt phương hướng tiến lên. Lăng Vân trong nội tâm nghi hoặc, sau đó chậm rãi hít vào một hơi, trong tay pháp bảo hóa thành một đạo quang mang, hắn cùng Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh đi sát đằng sau lấy đằng mạn di động quỹ tích. Bởi vì cái kia hộ thuẫn tồn tại, bọn hắn không hề bị đến trong rừng rậm các loại công kích. Nhưng là, càng đi về trước, đằng mạn động tác trở nên càng lúc càng nhanh, giống như có đồ vật gì tại vội vàng kêu gọi bọn chúng. Lăng Vân có thể cảm nhận được, phía trước có một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa đang đợi bọn hắn. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi cảm thấy những dây leo này đến tột cùng muốn mang bọn ta đi nơi nào a? Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là đi theo bọn chúng, nhìn xem đến tột cùng là cái gì đang triệu hoán bọn chúng. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là, loại cảm giác này thật thật không tốt, tựa như là bị một cái cổ lão cự thú theo dõi một dạng. Lăng Vân lắc đầu, không cần lo lắng, ba người chúng ta liên thủ, coi như thật sự có cái gì địch nhân cường đại, chúng ta cũng sẽ không cô lập vô duyên. Ở mảnh này mênh mông xương độc trong rừng rậm, đằng mạn cái kia tang thương mà cứng cỏi thân thể ở trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng, khi thì treo cao, khi thì kề sát đất, tư thế quỷ dị. Dọc đường cây cối, hoa cỏ bị nó tiếp xúc, đều không ngoại lệ địa đô khô héo khô cạn, sinh mệnh bị rút lấy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Vân, chúng ta thật muốn đi theo nó đi vào sao? Thiên Vô Ngấn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, ta luôn cảm thấy nơi này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Lăng Vân trầm mặc chốc lát nói, ta lại cảm nhận được một loại không giống với trước đó ba động, rất đặc thù, chúng ta nhất định phải đuổi theo. Sau đó, ba người tiếp tục theo sát đằng mạn bộ pháp, xâm nhập mảnh mê vụ này xâm lâm chỗ sâu. Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Đi theo thanh âm nhìn lại, một mảnh bàng bạc thác nước xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Thác nước tiếng nước rung trời. Từ chỗ cao chút xuống, cùng mặt đất va chạm sinh ra màu trắng hơi nước, khiến cho toàn bộ không gian đều giống như bị hơi nước bao phủ, giống như tiên cảnh. Nhưng ở trong đó, lại có một loại bầu không khí quỷ dị. Thác nước chính giữa, một đạo to lớn pháp trận chậm rãi chuyển động, tản mát ra sâu kín lam quang. Pháp trận kia như là phù văn cổ xưa, mỗi một cái đường vân đều tràn đầy huyền diệu, tựa như tinh thần giống như tô điểm ở giữa. Đó là cái gì? Thiên Vô Ngấn trong đôi mắt hiện lên chấn kinh. Chỉ hướng trong thác nước kia ương pháp trận. Lăng Vân trong ánh mắt chấn kinh thì là cái kia vặn vẹo biến hóa Đằng Mạn. Đằng Mạn đang đến gần thác nước thời điểm, nó kết cấu bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản quay quanh hình thái bắt đầu giãn ra, mặt ngoài gai độc, ống hút đều trong nháy mắt rút đi, trở nên trơn nhẵn, tựa như chất lỏng. Cuối cùng, Đằng Mạn vậy mà dung nhập trong thác nước, biến mất vô tung vô ảnh. Thác nước thanh âm tựa hồ cũng bởi vậy trở nên càng thêm trầm thấp, cái kia quỷ dị không khí nồng đậm hơn. Đằng Mạn, Tuyết Ảnh nhẹ giọng nỉ non nói, nó cùng vùng rừng rậm này, còn có thác nước này, đều có liên hệ nào đó. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói vô luận nó muốn làm cái gì, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Vùng rừng rậm này, còn có thác nước này, phía sau khẳng định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, sau đó nắm chặt vũ khí trong tay. Thác nước tiếng oanh minh càng trầm thấp, vị kia tại trong thác nước tâm pháp trận bắt đầu xuất hiện rõ ràng lưu chuyển, những cái kia trước đó đứng im phù văn cổ lão giống như bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu lấy một loại khó mà nắm lấy quy luật xoay tròn. Pháp trận này, Thiên Vô Ngấn hơi kinh ngạc, vì sao có loại cảm giác đã từng quen biết. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn gần như biến thái tiếng cười vang vọng trên không trung, đó là ma thần thanh âm, ha ha ha, ngu xuẩn sâu kiến, các ngươi thật coi là vùng rừng rậm này là các ngươi có thể tùy ý quay cuồng địa phương sao? Tự chui đầu vào lưới, không biết tự lượng sức mình. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tiếng cười dần dần biến mất, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một tia lạnh ý. Lăng Vân cau mày, hắn có thể cảm giác được, pháp trận này ngay tại phát sinh một loại thuế biến, trước đó tán phát thăm thẳm lam quang dần dần biến thành đỏ sậm, trong hồng quang kia tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng kinh khủng, loáng thoáng truyền đến một loại như có như không tiếng khóc, cái kia như khóc hồ đến từ viễn cổ, tràn đầy thê thảm. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, trong pháp trận tất nhiên ẩn giấu đi cái gì. Không muốn lại bị động, Lăng Vân cấp tốc kết ấn, bàn tay lăng không ấn xuống, một cái thần bí thủ ấn trống rỗng hiển hiện, hắn muốn thông qua chính mình pháp thuật, đi cảm giác chung quanh nơi này tràn ngập khí tràng, tìm kiếm pháp trận kia bí mật. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lập tức cảnh giác vây quanh ở Lăng Vân bên cạnh, bọn hắn đều có thể cảm nhận được pháp trận kia tản ra quái dị khí tức, nhưng Lăng Vân lúc này chính tập trung toàn thần, bọn hắn cũng không dám quấy rầy. Lăng Vân, ngươi cảm nhận được cái gì? Thiên Vô Ngấn hỏi. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói pháp trận này nội tàng lấy một cỗ cường đại năng lượng, tựa như là một loại phong ấn nào đó, nhưng ta còn không thể xác định trong phong ấn đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Chỉ là cái gì? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi. Lăng Vân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chỉ là loại năng lượng này tựa hồ cùng ta trước đó cảm giác được cỗ ba động kia có chỗ liên quan, mà lại ta có thể khẳng định, ở trong đó nhất định có đại cơ duyên. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ, đây khả năng là chúng ta rời đi vùng rừng rậm này con đường duy nhất. Lăng Vân nhẹ gật đầu, thanh âm thâm trầm vang lên lần nữa, chúng ta nhất định phải càng thêm coi chừng, ma thần khẳng định còn có mặt khác bố trí. Chúng ta muốn tìm cơ hội, mới có thể phá giải pháp trận này, nhìn xem sau lưng nó ẩn giấu đi bí mật gì. Xảy ra bất ngờ, pháp trận chi quang ảm đạm xuống, cái kia nguyên bản phun trào ám hồng quang hoa giống như bị một cỗ vô hình tay đè chặt, trong nháy mắt làm lạnh. Nhưng mà, ngay tại này nháy mắt bình tĩnh đằng sau, không khí chung quanh giống như bị áp xúc đến cực hạn, một loại làm cho người hít thở không thông bầu không khí cấp tốc lan tràn. Lăng Vân cơ hồ lập tức ý thức được chuyện không ổn chỗ. Hắn còn chưa làm ra phản ứng, trong lúc này pháp trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, giống như muốn đem tất cả sự vật đều hút vào trong đó. Cùng lúc đó, màu đỏ sậm ma lực từ trong pháp trận tuôn ra, giống như là một đám khát máu bầy rắn, điên cuồng hướng lấy Lăng Vân phóng đi. Chung quanh khí lưu tựa hồ bị cỗ này ma lực dẫn dắt, tạo thành xốc xếch gió lốc. Những cái kia đỏ sậm ma lực không ngừng biến ảo kỳ hình, khi thì hóa thành sắc bén lưỡi đao, khi thì biến thành lăng lệ mũi tên, mục tiêu chỉ hướng Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào chủ quan. Hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo màu xanh hộ thuẫn tại quanh người hắn hình thành. Cái kia hộ thuẫn bên trên, phù văn màu vàng nhanh chóng lưu chuyển, tựa như một mảnh biển lớn màu vàng óng, tùy thời đều có thể tuôn ra sóng to. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, các ngươi phải cẩn thận. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn xem những cái kia xốc xếch ma lực, bọn hắn đều hiểu, đây là một trận cùng pháp trận chính diện đối quyết. Ma lực cùng Lăng Vân hộ thuẫn trong nháy mắt phát sinh mãnh liệt va chạm, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Lăng Vân dưới chân, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách, trong vết rách, giống như là một cái sâu không thấy đáy hẻm núi. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, hai tay tiếp tục kết ấn, từng đạo pháp thuật từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng những cái kia điên cuồng ma lực chống lại. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân quanh thân bao quanh ngũ thải ban lan pháp thuật quang hoàn, tựa như là hỗn nguyên bên trong một viên minh châu. Đó là cái gì? Thiên Vô Ngấn chỉ hướng trong pháp trận, nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, trong động khẩu tựa hồ có vô số cánh tay duỗi ra, ý đồ bắt lấy cái gì. Lăng Vân không có trả lời, nhưng đó là ma thần bày ra lớn nhất bẫy dập. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thi triển chính mình đòn sát thủ. Phá, Lăng Vân hét lớn một tiếng, quanh thân pháp lực mãnh liệt phun trào, một đạo màu vàng cột sáng từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trực tiếp trùng kích lỗ đen to lớn này. Quang trụ màu vàng kia nương theo lấy cổ lão chú ngữ âm thanh, cùng lỗ đen sinh ra kịch liệt va chạm. Cả vùng không gian giống như đều đang run rẩy, một cái cự đại vòng xoáy trên không trung hình thành, ý đồ thôn vệ hết thảy. Lăng Vân nắm chắc hộ thuẫn, thân thể như là trong gió lá rách, không ngừng mà bị to lớn ma lực gợi lên. Lúc này, pháp trận giống như bị xúc động cơ quan nào đó một dạng, bắt đầu trở nên có thứ tự. Tám cái đặc biệt điểm, quay chung quanh trung ương lỗ đen bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái cùng loại với bát quái trận hình thức, ma lực từ cái này tám cái điểm liên tục không ngừng mà tuôn ra. Thiên Vô Ngấn kinh hô, pháp trận này dường như cũng có bát quái cơ hội, Lăng Vân, coi chừng. Lăng Vân hai mắt nhắm nghiền, hắn biết chỉ là ngạnh kháng pháp trận này là không có cách nào giải quyết vấn đề. Hắn bắt đầu mặc niệm chú ngữ, dùng thần thông của mình cùng pháp tắc cùng pháp trận đối kháng. Phía sau hắn, từng đạo thần phù hiển hiện, mỗi cái thần phù đều đại biểu cho một cái cường đại thần thông. Thiên địa luân chuyển, không gian vỡ vụn, Lăng Vân hét lớn, trước người xuất hiện một cái cự đại vết nứt không gian, ý đồ đem bát quái trận ma lực toàn bộ hút vào trong đó. Nhưng là, pháp trận giống như đã dự liệu được Lăng Vân một chiêu này, cái kia tám cái điểm lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái hấp lực cường đại, ngược lại bắt đầu hấp thụ Lăng Vân pháp lực. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không có từ bỏ. Hắn lần nữa triệu hồi ra một đạo thần thông, ý đồ đánh vỡ bát quái này trận tiết tấu. Nhưng mỗi một lần, bát quái trận đều có thể cấp tốc điều chỉnh, khiến cho Lăng Vân từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nhìn ở trong mắt, lòng nóng như lửa đốt, nhưng bọn hắn đều biết, trận chiến này, chỉ có Lăng Vân chính mình có thể quyết định thắng bại. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân thể nội pháp lực dần dần tiêu hao. Chương 3040, vô giới chi tỏa. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, chỉ cần tìm được bát quái này trận sơ hở, thắng lợi đang ở trước mắt. Rốt cục, tại trong nháy mắt, Lăng Vân bắt được pháp trận một cái yếu ớt ba động. Hắn không do dự, lập tức đem pháp lực của mình ngưng tụ thành một chút, hướng phía cái kia ba động địa phương đột nhiên đâm tới. Phá, Lăng Vân hét lớn, chỉ gặp cái kia bát quái trận một điểm trong nháy mắt bị Lăng Vân pháp lực chỗ đánh tan, toàn bộ pháp trận tiết tấu lập tức bị đánh phá. Lăng Vân thừa cơ thả ra chính mình cường đại thần thông, bắt đầu đối pháp trận tiến hành phản công. Nhưng lúc này, cái kia bị đánh phá điểm đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ma lực, giống như là một cái thức tỉnh cự thú, hướng Lăng Vân lao đến. Không tốt, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng kêu lên kinh hô, nhưng Lăng Vân cũng không có từ bỏ, đây là hắn cùng ma thần ở giữa đọ sức, mặc kệ khó khăn dường nào, hắn cũng không thể lùi bước. Hắn lần nữa triệu hồi ra thần thông của mình, cùng cái kia cuồng bạo ma lực triển khai quyết tử đấu tranh. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, ta cần trợ giúp của các ngươi. Lăng Vân hét lớn, hai người lập tức hướng Lăng Vân phóng đi, bọn hắn bắt đầu hợp lực, dùng pháp lực của mình trợ giúp Lăng Vân ổn định thế cục. Ba người pháp lực kết hợp với nhau, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, ý đồ chống cự cái kia như hồng thủy giống như ma lực trùng kích. Lăng Vân biết rõ, bằng vào phòng thủ không cách nào thủ thắng, hắn nhất định phải tìm tới pháp trận chân chính nhược điểm. Hắn cấp tốc quan sát đến toàn bộ pháp trận vận chuyển, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng sơ hở. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, các người chú ý, pháp trận này năng lượng không ngừng từ trung ương lỗ đen hấp thu, chúng ta muốn tìm tới đánh gãy biện pháp của nó. Lăng Vân phân tích nói, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, ta cũng phát hiện, nhưng chúng ta đánh như thế nào đoạn nó. Tuyết Ảnh trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, chúng ta chỉ có thể cứng rắn. Lăng Vân trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, liền nghe ngươi, cùng tiến lên. Ba người không chút do dự, quyết định vào thẳng hướng pháp trận trung ương, ý đồ đánh vỡ lỗ đen kia. Nhưng pháp trận giống như đã sớm chuẩn bị, tám cái ma lực điểm đột nhiên bộc phát ra hấp lực cường đại, ý đồ đem ba người hút vào trong đó. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên đã có chỗ chuẩn bị, hắn hét lớn một tiếng, thời không phong ấn. Lập tức một đạo màu lam nhạt quang mang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh về phía cái kia tám cái ma lực điểm. Trong quang mang, giống như phong ấn toàn bộ thời không, cái kia tám cái ma lực điểm bị hoàn toàn cố định, không cách nào động đậy. Lăng Vân thừa cơ hướng trung ương lỗ đen phóng đi, nhưng vào lúc này, lỗ đen kia đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hấp lực, ý đồ muốn đem Lăng Vân hút vào trong đó. Không tốt, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, nhanh chóng kết ấn, dùng pháp lực của mình chống cự cái kia hấp lực cường đại, ý đồ cứu trở về Lăng Vân. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng cắn nát ngón trỏ, dùng máu tươi của mình hóa thành một đạo màu đỏ quang nhận, trực tiếp đâm về lỗ đen kia. Không gian giống như bị xé nứt ra, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người đều bị cuốn vào trong đó, cùng lỗ đen kia triển khai kịch liệt đấu tranh. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp lỗ đen kia trung ương, vậy mà xuất hiện một cái con mắt thâm thúy, con mắt kia tràn đầy miệt thị cùng trào phúng. Là ngươi, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, trước mắt con mắt đột nhiên thả ra một tia sáng sắc bén, trực tiếp bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không chút do dự, lập tức thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, tới đối cứng. Quang mang kia cùng Lăng Vân thần thông đụng vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn ba động, trực tiếp xé rách toàn bộ pháp trận, đem bốn phía hết thảy đều cuốn vào trong đó. Run rẩy, giống như toàn bộ thế giới đều tại trận chiến đấu này trùng kích phía dưới trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà tại pháp trận ảnh hưởng dưới, những cái kia bị pháp trận năng lượng liên lụy chung quanh thực vật đột nhiên sinh ra biến dị. Cây cối, bụi cỏ, thậm chí những cái kia nho nhỏ rêu đều giống như bị rót vào một loại tà ác ma lực. Những cái kia nguyên bản an tĩnh thực vật đột nhiên trở nên uốn éo, bọn chúng cành lá đều bịt kín một tầng quỷ dị màu đỏ sập, giống như khát vọng máu tươi. Kinh khủng hơn chính là, những thực vật này giống như mọc ra con mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân lập tức cảnh giác lên, pháp trận này thật đúng là lợi hại a, vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy thực vật công kích ta. Chung quanh cây cối giống như là trường xà bình thường, giãy giụa thân cây, hướng Lăng Vân vào tới. Những cái kia bụi cỏ càng là như cùng sống dây thừng, muốn đem Lăng Vân trói buộc. Liền ngay cả trên đất rêu cũng bắt đầu nhúc nhích, ý đồ quấn quanh Lăng Vân hai chân. Lăng Vân cũng không dám chủ quan, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi những cây cối kia công kích. Nhưng những cái kia bụi cỏ cùng rêu công kích lại làm cho tay hắn bận bịu chân loạn, mấy lần kém chút bị quấn chặt lấy. Đột nhiên, Lăng Vân sau lưng truyền đến Thiên Vô Ngấn hét lớn, "Lăng Vân, coi chừng." Lăng Vân nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại dây leo chính hướng hắn đánh tới, phía trên mọc đầy bén nhọn gai, giống như từng tấm mở ra miệng rộng, muốn đem hắn thôn phệ. Lăng Vân trong nội tâm siết chặt, hắn biết đây là pháp trận một kích cuối cùng, hắn nhất định phải coi chừng ứng đối. Hắn cấp tốc thi triển thần thông, đem thân thể của mình trở nên dị thường nhẹ nhàng, giống như là một mảnh phiêu đáng phiến lá, tránh thoát dây leo công kích. Sau đó, hắn lần nữa ngưng tụ pháp lực, thi triển một cái cường đại pháp thuật, vọt thẳng hướng cái kia bát quái trận trung ương. Phá, Lăng Vân hét lớn một tiếng, pháp thuật kia giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh trúng vào pháp trận trung ương. Chỉ gặp pháp trận kia lập tức sinh ra rung động dữ dội, giống như nhận lấy to lớn trùng kích. Mà những cái kia thụ pháp trận khống chế thực vật cũng đột nhiên đình chỉ công kích, giống như đã mất đi mục tiêu. Đây là pháp trận tạm thời đã mất đi khống chế, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tìm tới chân chính sơ hở. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa tập trung tinh thần, quan sát pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ. Tại trong pháp trận này, nhất định có một cái hạch tâm, chỉ cần phá cái này hạch tâm, toàn bộ pháp trận liền sẽ sụp đổ. Mà liền tại lúc này, Tuyết Ảnh bỗng nhiên kêu to, ta tìm được, con mắt kia, chính là pháp trận hạch tâm. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn cấp tốc quay người, nhìn về phía con mắt kia. Giống như đang cười nhạo sự bất lực của hắn, Lăng Vân hít sâu một hơi, tụ tập toàn thân pháp lực, đối với con mắt kia thi triển ra một cái cường đại pháp thuật. Vô giới chi tỏa, hắn tiếng như hồng trung địa đại uống. Trong khoảnh khắc, một đạo xiềng xích màu vàng từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp hướng con mắt kia quấn quanh mà đi. Nhưng này con mắt tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt ánh sáng màu đen, đem cái kia xiềng xích màu vàng đánh chúng vỡ nát. Thiên Vô Ngấn kêu to, coi chừng. Lăng Vân sau đó nhanh chóng kết ấn, lại thi triển ra một cái pháp thuật. Thời gian đình chỉ, thanh âm hắn trầm thấp hô quát, không gian chung quanh giống như đều bị đọng lại ở, con mắt kia cũng bị vây ở trong đó, không cách nào động đậy. Lăng Vân thừa cơ xông tới, dùng chính mình mạnh nhất thần thông trực tiếp công kích con mắt kia. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm băng lãnh vang lên, Lăng Vân, ngươi hay là quá non. Theo thanh âm này, con mắt kia đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ma lực, đem Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Lăng Vân nặng nề mà ném xuống đất, y phục của hắn đã vỡ tan, vết thương trên người cũng không ngừng chảy máu tươi. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn đều vội vàng lao đến. Ngươi còn tốt chứ? Tuyết Ảnh khẩn trương hỏi. Lăng Vân cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, pháp trận này quá mức cường đại, chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có thể phá nó a. Chúng ta còn phải ngẫm lại những biện pháp khác. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, ta biết. Trong con mắt kia đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, toàn bộ pháp trận cũng bắt đầu xoay tròn, giống như một đạo vòng xoáy khổng lồ, ý đồ đem Lăng Vân thôn phệ. Thiên La Địa Võng, Lăng Vân quát to, lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số xiềng xích, trực tiếp hướng pháp trận 8 cái điểm công tới, ý đồ đem nó cố định trụ. Pháp trận tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, nó bắt đầu xoay tròn cấp tốc, giống như là một cái cự đại trong chóng, ý đồ chống cự những xiềng xích kia công kích. Lăng Vân không do dự, lập tức tập trung tất cả pháp lực hướng xoay tròn trung tâm công tới. Phá, hắn hét lớn một tiếng, lập tức một đạo quang mang màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào cái điểm kia. Chỉ gặp pháp trận kia lập tức sinh ra rung động dữ dội, giống như nhận lấy to lớn trùng kích. Mà những cái kia thụ pháp trận khống chế thực vật cũng bắt đầu run rẩy. Trong không khí tràn đầy không khí khẩn trương, bốn phía thực vật cũng rất giống đều tại vì trận chiến đấu này nín hơi. Gió nổi mây phun, tứ phương chi khí tật tốc phun trào. Tại ma nhãn này phía dưới pháp trận, tựa như là một khối to lớn bát quái tấm, từ đầu đến cuối tại vận chuyển, có khi nhanh chóng, có khi chậm chạp, nhưng vô luận như thế nào, đều cho người ta một loại không thể dự đoán cảm giác. Lăng Vân đứng tại pháp trận bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Pháp trận này mặc dù bắt chước bát quái vận hành phương thức, nhưng lại dung nhập mãnh liệt ma khí, cùng bình thường bát quái trận hoàn toàn khác biệt. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đồng dạng cảm nhận được pháp trận này cường đại, Tuyết Ảnh khẩn trương nói, Lăng Vân, người có biện pháp đối phó pháp trận này sao? Lăng Vân nhàn nhạt trả lời, ta từng nghiên cứu qua một chút liên quan tới bát quái bí thuật, nhưng pháp trận này rõ ràng không chỉ chừng này, chúng ta chỉ có thể từng bước một tới. Hắn đột nhiên vươn tay, lòng bàn tay tản mát ra kim quang, đây là hắn tu luyện thiên địa chi lực, có thể cảm giác hết thảy chung quanh biến hóa. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, ý đồ tìm tới pháp trận sơ hở. Nhưng đột nhiên, pháp trận tốc độ tăng nhanh, tám cái phương vị nhanh chóng vận chuyển, thật giống như là muốn đem Lăng Vân giam ở trong đó. Lăng Vân không có chút nào sợ hãi, ngược lại đối với pháp trận mỉm cười, muốn vây khốn ta. Còn phải nhìn ngươi có hay không năng lực này. Nói xong, hắn lập tức thi triển một đạo pháp thuật, đó là một đạo to lớn gió lốc, trực tiếp thổi hướng pháp trận, ý đồ phá vỡ nó. Pháp trận cũng không yếu thế, tám cái phương vị lập tức sinh ra tám đạo mãnh liệt ma khí, cùng gió lốc chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch chiến, tựa như là giữa thiên địa một trận đại chiến, rung động tâm linh. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng lập tức thi triển pháp thuật, gia nhập vào trong trận chiến đấu này, cùng Lăng Vân cùng nhau đối kháng cái kia kinh khủng pháp trận. Pháp trận tựa hồ bắt đầu cảm nhận được áp lực, tốc độ của nó bắt đầu trở nên càng nhanh, ma khí mãnh liệt hơn. Nhưng Lăng Vân lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, hắn đột nhiên cao giọng quát, thiên địa chi lực, giúp ta một chút sức lực. Theo thanh âm của hắn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo quang mang màu vàng, như là giống như tinh thần rơi xuống, trong nháy mắt cùng gió lốc kia kết hợp, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này vô cùng cường đại, trực tiếp thôn vệ pháp trận ma khí, khiến cho trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển. Lăng Vân nhân cơ hội này, lập tức vọt vào, ý đồ tìm tới pháp trận này hạch tâm. Mà Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, theo sát phía sau, ba người liên thủ, hướng cái kia kinh khủng pháp trận phát khởi sau cùng công kích. Nhưng ngay lúc này, pháp trận đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên định, nếu là bát quái trận, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính bát quái chi lực là cái gì? Trong pháp trận, càn khôn chi lực mãnh liệt phun trào, tựa như hai đầu cự long, nhanh chóng vòng quanh pháp trận trung tâm chuyển động. Mà Lăng Vân thì vận chuyển thần thông của mình, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ bát quái, bắt đầu cùng trong pháp trận bát quái chi lực kêu gọi lẫn nhau. Tốn bát phương tụ lực, vì ta phá trận. Lăng Vân trong tay bát quái cuộn bỗng nhiên phóng đại, kim quang lóng lánh, hướng trong pháp trận hồng quang bắn thẳng đến mà đi. Cùng lúc đó, trong pháp trận cấn, khôn chi lực cũng bắt đầu sinh động, nhìn qua giống như là muốn cùng Lăng Vân thần thông chống lại. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt chấn động. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, pháp trận này lực lượng quá cường đại, chúng ta có thể hay không phá được nó. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói không thử một chút làm sao biết, ta còn có một chiêu không dùng. Lập tức, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay bát quái cuộn bỗng nhiên phân liệt thành 8 cái tiểu bát quẻ, mỗi một cái đều đối ứng trong pháp trận một cái phương vị. Lăng Vân một chiêu này, là muốn vận dụng chân chính bát quái chi lực, nếm thử phá giải pháp trận kết cấu. Pháp trận tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, nó hồng quang mãnh liệt hơn, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt trong tay pháp bảo, nói Lăng Vân, pháp trận này giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra. Xác thực, pháp trận trung tâm bắt đầu từ từ dâng lên một cái bóng đen, không cần nghĩ đều biết sao, lại là ma thần, ở giữa toàn thân hắn tản ra một trận mãnh liệt ma khí. Không có lưu lại quá nhiều phản ứng thời gian, ma thần kia đã vọt ra, lao thẳng tới Lăng Vân mà đi. Lăng Vân nắm chặt trong tay bát quái cuộn, lập tức đón nhận ma thần công kích. Hai người động tác nhanh chóng đến cực hạn, chỉ thấy quang mang bốn phía, pháp thuật tung hoành. Ma thần mặc dù cường đại, nhưng Lăng Vân cũng không yếu thế, trên người hắn bát quái chi lực không ngừng tuôn ra, cùng ma thần ma khí lẫn nhau giao phong. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng gia nhập chiến đấu, ba người liên thủ, cùng ma thần triển khai một trận liều mạng tranh đấu. Ngay tại Lăng Vân cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng từ phía sau vào tới. Nguyên lai, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã thành công phá giải pháp trận bộ phận kết cấu, là Lăng Vân cung cấp cường đại duy trì. Lăng Vân bắt lấy cơ hội này, đem bát quái cuộn hợp làm một thể, đối với ma thần công kích mãnh liệt. Ma thần tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu phóng xuất ra mãnh liệt hơn ma khí, phóng lên tận trời. Loại ma khí này tựa hồ có loại đặc thù thuộc tính, trực tiếp đối với Lăng Vân bát quái cuộn công tới, ý đồ phá hư nó. Trong pháp trận, những cái kia bát quái ký hiệu bắt đầu càng thêm điên cuồng xoay tròn, tựa như là bị chọc giận. Đột nhiên, trong pháp trận bộc phát ra từng đạo sắc bén tia sáng, tựa như kiếm khí giống như hướng Lăng Vân chém tới. Lăng Vân nương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp tránh né, nhưng vẫn bị một đạo kiếm khí quẹt làm bị thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Chương 3041, muốn sống ra ngoài. Lăng Vân, Tuyết Ảnh lo lắng la lên, nhưng nàng cùng Thiên Vô Ngấn cũng bị mặt khác kiếm khí vây khốn, khó mà viện trợ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, đem máu tươi xóa đi, muốn thương tổn ta. Còn sớm đây, hắn sau đó bắt đầu niệm động pháp quyết, ngưng tụ thần lực, cùng bát quái cuộn đem kết hợp, hình thành một cái cự đại bát quái gió lốc. Gió xoáy này như là một cái phong bạo, lao thẳng tới ma thần. Ma thần thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, vọt thẳng nhập trong gió lốc. Song phương lực lượng tại trong gió xoáy này va chạm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Lăng Vân nhân cơ hội này, lần nữa đối với pháp trận phát động công kích, ý đồ tìm tới pháp trận sơ hở. Mà ma thần tựa hồ cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha, lần nữa phóng xuất ra cường đại ma khí, ý đồ ngăn cản Lăng Vân. Ngay tại hai người kịch chiến thời khắc, Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lăng Vân, mau nhìn nơi đó. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp pháp trận trung tâm, một cái lỗ đen thật lớn bắt đầu từ từ hình thành, thật giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Không tốt, đó chính là pháp trận hạch tâm. Lăng Vân trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, mà lúc này, ma thần cũng thừa cơ phóng tới Lăng Vân, song phương lần nữa triển khai kịch chiến. Nhưng Lăng Vân rõ ràng cảm thấy áp lực tăng lớn, pháp trận lực lượng càng ngày càng mạnh, thật giống như là muốn tươi sống thôn phệ hắn. Lăng Vân cắn răng, quyết định sử dụng hắn đòn sát thủ, đó là một loại bị phong ấn thần thông, có cường đại phá trận chi lực. Hắn hít sâu một hơi, đối với Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, các ngươi rút lui trước, ta tới đối phó nó. Tuyết Ảnh trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Lăng Vân, ngươi cũng phải cẩn thận. Lăng Vân mỉm cười, yên tâm, ta còn muốn còn sống ra ngoài đâu. Nói xong, hắn bắt đầu vịnh sướng một cái phức tạp chú ngữ, thể nội thần lực bắt đầu điên cuồng mà phun trào, cùng bát quái cuộn kết hợp hoàn mỹ, hình thành một cái cự đại bát quái chi môn. Lăng Vân tập trung tại trong tay bát quái chi môn, thần lực giống như thủy triều phun trào. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể. Trong không khí cảm giác áp bách dần dần đạt đến đỉnh phong, bát quái chi môn cùng pháp trận hạch tâm tranh đấu cũng hướng tới gay cấn. Sau đó, một cái thanh âm hùng vĩ quanh quẩn trên không trung, phá. Cái kia bát quái chi môn trong nháy mắt phát ra quang mang chói mắt, giống như thiên địa đều ở trong nháy mắt này được thắp sáng. Lập tức, pháp trận hạch tâm như là pha lê giống như vỡ vụn, tán phát hồng quang dần dần tiêu tán, toàn bộ pháp trận bắt đầu sụp đổ. Mà tại pháp trận này phía sau, cái kia to lớn ma thần giống như gặp cực lớn trùng kích, thân thể trên không trung lộn vài vòng, phảng phất giống như bị một cỗ bàn tay vô hình đập, cuối cùng dừng hẳn. Lăng Vân bước chân ổn định đứng trên mặt đất, khóe môi nhếch lên cười đắc ý ý. Hắn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy châm chọc, ma thần đại nhân, không nghĩ tới người dễ dàng như vậy liền bị một cái nho nhỏ bát quái chi môn đánh bại, thật là khiến người thất vọng a. Ma thần rất nhanh liền khôi phục bình ổn, thanh âm thâm trầm bên trong để lộ ra vẻ tức giận, Lăng Vân, người không nên đắc ý. Lăng Vân cười đến càng thêm vui vẻ, ta ngược lại muốn xem, người còn có thể mang đến cho ta dạng gì kinh hỉ. Ma thần cười lạnh một tiếng, trước người hư không bỗng nhiên vỡ tan, thôn phệ thân ảnh của hắn. Trong không khí nổi lên một cỗ mãnh liệt gió tanh, nương theo lấy một trận dọa người than nhẹ. Giống như giữa thiên địa oán niệm, đều tại đây khắc tuôn hướng cái này đứt gãy không gian. Lăng Vân nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa quá nhiều truy cứu, chỉ là thản nhiên nói, trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Hắn nhìn chăm chú trước mặt thác nước, dòng nước kia trào lên màn vải phía sau tựa hồ ẩn giấu đi vô tận bí mật. Lăng Vân mỉm cười, lập tức thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cả người tựa như một vòng thiểm điện, trong nháy mắt chui vào trong thác nước. Thiên Vô Ngấn nhìn một chút bên cạnh Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly kia trên thân nổi lên một tầng hàn khí, hiển nhiên là khẩn trương không thôi. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, theo sát điểm, lời còn chưa dứt, ba người thân ảnh liên tục vọt lên, trong nháy mắt cũng biến mất tại thác nước bên trong. Xuyên qua thác nước trong nháy mắt, giống như đã trải qua một cái đường hầm không thời gian, Lăng Vân bọn người cảm thấy ù tai hoa mắt. Khi hết thảy ổn định lại lúc, bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này không còn là nguyên lai rừng rậm kia sâu thẳm, hơi nước lượn lờ cảnh sắc. Ngược lại là một cái cự đại hang động dưới mặt đất, nhưng chỗ khác biệt chính là, toàn bộ hang động bị một tầng màu tím nhạt màn ánh sáng bao phủ, giống như ánh sao lấp lánh. Ngửa đầu nhìn lại, trên bầu trời, không biết tên bảo thạch khảm tại trong nham thạch, lóe ra mê người quang mang. Mà mặt đất thì là do vô số óng ánh cửa hàng ngọc thạch thành, mỗi một khối ngọc thạch đều tản ra ôn nhuận quang trạch. Tại không gian này trung tâm, có một tòa cung điện to lớn. Cung điện kia tạo hình kỳ lạ, chỉnh thể là lưu ly chế thành, toàn thân trong suốt. Trên đó điêu khắc đủ loại đồ án kỳ dị, mỗi một cái đồ án đều giống như có sinh mệnh, thỉnh thoảng lóe ra quang mang. Đây là, Thiên Vô Ngấn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lăng Vân thản nhiên nói, xem ra đây mới là ma thần chân chính chỗ ẩn thân. Tuyết Ảnh run nhẹ nhẹ, thấp giọng, cô thật sự là quá xa hoa, nơi này bảo thạch có thể bán rất nhiều linh thạch a. Lăng Vân nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Ảnh đầu, mỉm cười nói, các loại đây hết thảy sau khi kết thúc, ta mang ngươi ra ngoài, tùy ngươi chọn. Thiên Vô Ngấn nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong nội tâm âm thầm cảm thán, nhưng hắn rất nhanh thu hồi tâm tư, nhắc nhở chúng ta hay là cẩn thận chút thì tốt hơn, nơi này cũng chưa chắc an toàn. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ma thần chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đắc thủ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xâm nhập cái này kỳ dị cung điện, kỳ châu dị bảo khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà bọn hắn đối với cái này cũng không có chút nào tham niệm, chỉ là không ngừng mà thăm dò phía trước. Đang lúc hai người tại hoàn toàn yên tĩnh trong hành lang tiến lên lúc, bên tai truyền đến yếu ớt tiếng nước, thanh thúy du dương, như là thiên lại. Lăng Vân bộ pháp dần dần chậm dần, Thiên Vô Ngấn thì là mặt lộ hiếu kỳ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng tiếng nước phương hướng đi đến. Không bao lâu, hai người trước mắt xuất hiện một chỗ trong suốt mùi thơm hồ nước. Hồ nước kia cũng không lớn, lại có một loại không nói ra được tĩnh mịch vẻ đẹp. Nước ao xanh biếc như ngọc, thanh tịnh thấy đáy, chỉ để bày khắp các loại hòn đá nhỏ, mỗi một khỏa đều óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Trong nước hồ cá con trườn trong đó, bọn chúng trên người lân phiến như là bảo thạch một dạng lấp lóe, cùng chỉ để hòn đá nhỏ lẫn nhau chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt. Hồ nước trung ương, một đóa hoa sen khổng lồ lẳng lặng nở rộ. Hoa sen kia cánh hoa tựa như tinh khiết nhất tuyết rơi, trắng nõn không tì vết. Cánh hoa ở giữa chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Trong nhụy hoa ở giữa, có một viên óng ánh hạt xương, giống như bảo thạch, hiện ra nhàn nhạt lam quang. Cả đóa liên hoa ở trong nước nở rộ, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, tựa như là thượng cổ tiên hoa, trần thế hiếm thấy. Hoa sen này, Thiên Vô Ngấn nói khẽ, xinh đẹp như vậy, tựa như là thượng cổ tiên giới mới có tuyệt sắc a. Lăng Vân hít sâu một hơi, mùi thơm nhàn nhạt kia để hắn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hoàn toàn chính xác, cái này tuyệt không phải trần thế đồ vật. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng nhảy đến bên hồ nước, nàng cái đuôi nhỏ đung đưa, tựa hồ là thập phần hưng phấn. Nàng quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, chủ nhân, hoa sen này thật đẹp a, có thể hay không hái xuống cho ta xem một chút. Lăng Vân mỉm cười, hoa sen này bất phàm như thế, chỉ sợ cũng không phải vật phàm, chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Tuyết Ảnh tựa hồ có chút thất lạc, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu ân, chủ nhân nói đúng, bất quá thật là đẹp a. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Ảnh cõng, trên đời này mỹ hảo đồ vật, có khi nhìn xem liền tốt, không cần ham có được. Lăng Vân thân hình nguyên bản đã chuyển hướng lối ra, nhưng trong lúc bất chợt, cái kia nở rộ tại trong ao liên hoa phóng xạ ra một mảnh kim phấn, bốn chỗ phiêu tán. Cái này kim phấn như sương như khói, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, tựa hồ mang theo một loại lực lượng kỳ lạ, mê người nhập mộng. Lăng Vân chỉ là hơi tiếp xúc đến cái kia kim phấn, liền cảm giác trong đầu não trống rỗng. Cả người giống như tiến vào một cái vực sâu vô tận. Nhưng loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, hắn bằng vào cường đại ý chí cùng tu vi thâm hậu, cấp tốc thi triển ra pháp thuật, che lại tâm thần của mình, phòng ngừa kim phấn xâm lấn. Đây là cái gì? Thiên Vô Ngấn vội vàng hỏi, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, cũng may Lăng Vân thi pháp thời điểm, cũng đem hắn cùng Tuyết Ảnh đều bảo vệ. Lăng Vân lắc đầu, cái này kim phấn có mê hoặc tâm trí hiệu quả, xem ra hoa sen này không thể coi thường. Tuyết Ảnh tiểu trên mặt cũng là lộ ra vẻ cảnh giác, vừa rồi cảm giác kia thật đáng sợ a, giống như phải lập tức liền bị hút toàn bộ đi vào giống như ô ô ô. Ba người quyết định lần nữa trở lại bên hồ nước, cẩn thận xem xét cái này thần kỳ liên hoa. Lăng Vân vươn tay, tại trên hoa sen vận chuyển tu vi, ý đồ cảm giác hoa sen này bí mật. Hắn phát hiện hoa sen này gốc có một loại cực kỳ vi diệu ba động, tựa hồ cùng toàn bộ hồ nước hô ứng lẫn nhau. Thiên huynh, người cảm thấy thế nào? Lăng Vân thấp giọng hỏi. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, hoa sen này cấu tạo hết sức đặc thù, nhất là cái kia kim phấn, ta cảm thấy nó không chỉ là vì mê hoặc người, hẳn là còn có những chức năng khác. Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng sờ lên liên hoa cánh hoa, sau đó cấp tốc rút về móng vuốt, hoa sen này sinh mệnh lực rất mạnh, mà lại tràn đầy một loại sức dụ hoặc. Lăng Vân nhìn xem cái kia tuyệt mỹ liên hoa, hít sâu một hơi, nói Thiên huynh, người cảm thấy hoa sen này có thể hay không khống chế ma thần đâu. Thiên Vô Ngấn trầm tư một lát, nói hoa sen này sở dĩ có thể phóng xuất ra mê hoặc tâm trí người kim phấn, tuyệt đối là có chỗ bất phàm. Nếu là thật sự có thể điều khiển ma thần, vậy chúng ta chuyến này chắc chắn rất có đoạt được. Vậy ta thử một chút, Lăng Vân quyết định, nói xong, hắn bắt đầu thi pháp. Lòng bàn tay của hắn tản mát ra nhàn nhạt lam quang, như là sóng nước tạo nên, chậm chậm hướng liên hoa tới gần. Nhưng ngay lúc pháp lực của hắn sắp chạm đến liên hoa thời điểm, một đạo nhìn không thấy hàng rào đột nhiên hiển hiện, như một đạo trong suốt bình chướng, ngăn cản lại Lăng Vân pháp lực. Đây là cái gì? Lăng Vân lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không có dừng lại, hắn lập tức thi triển ra càng mạnh pháp thuật, muốn cưỡng ép phá vỡ bình chướng kia. Trong không khí giống như có một cỗ mùi vị ẩm mốc, đó là Lăng Vân thi triển thủy hệ pháp thuật đặc thù. Hai tay của hắn liên tục bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo màu lam gợn sóng như là sóng nước tạo nên, đánh thẳng vào bình chướng kia. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, thần sắc nghiêm túc, Lăng huynh, phải cẩn thận, ta cảm giác bình chướng này có chút không đơn giản. Lăng Vân nhẹ gật đầu, Tuyết Ảnh, người có biện pháp nào có thể giúp ta sao? Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh lắc đầu, ta cũng không rõ lắm bình chướng này là cái gì, nhưng ta có thể thử một chút. Tốt, vậy liền cùng một chỗ nỗ lực a. Lăng Vân hít sâu một hơi, lần nữa bắt đầu thi pháp. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng thân thể nho nhỏ trên không trung xoay tròn, phóng xuất ra một đạo lạnh buốt lực lượng, cùng Lăng Vân thủy hệ pháp thuật lẫn nhau kết hợp, hình thành một đạo cột nước khổng lồ, bay thẳng bình chướng kia. Không trung pháp thuật tiếng va chạm như là như lôi đình rung động, không khí đều bị đông cứng, nước ao cũng bị đông cứng. Hết thảy chung quanh giống như đều tại thời khắc này dừng lại. Nhưng mà, cứ việc Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã lấy hết toàn lực, bình chướng kia vẫn như cũ không thể phá vỡ, giống như một đạo kiên cố tường thành, ngăn cản lại bọn hắn hết thảy công kích. Lăng Vân chậm rãi dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, bình chướng này quá mức cường đại, chúng ta tạm thời còn không cách nào phá mở. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, xem ra hoa sen này bí mật thật đúng là không ít a. Lăng Vân cau mày, đối với đóa kia hương thơm liên hoa lâm vào trầm tư. Trước mắt nan quan không thể coi thường, phổ thông pháp thuật căn bản không có khả năng có bất kỳ hiệu quả. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại chính mình từ trong cổ tịch học được một chút thượng cổ thần thông. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên là ngược dòng thần thông pháp thuật, nó có thể nghịch chuyển hết thảy lực lượng, có lẽ có thể ứng dụng ở chỗ này. Lăng Vân hít sâu, bắt đầu vận chuyển thể nội pháp lực. Pháp lực của hắn như là sông lớn chảy xiết, nhưng lần này hắn cũng không phải là đem nó hướng ra phía ngoài phóng thích, mà là bắt đầu dẫn đạo nó tại trong cơ thể của mình tuần hoàn, hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Theo Lăng Vân pháp lực vận chuyển, không khí bốn phía đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Trong hồ nước kia sóng nước cũng đình chỉ dập dần, cả phiến thiên địa giống như đều đang đợi Lăng Vân thi triển thần thông. Ngược dòng thần thông, mở. Lăng Vân khàn giọng hô, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia vòng xoáy nho nhỏ tại trong lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái lỗ đen, nó hấp lực cường đại trong nháy mắt hấp dẫn hoa sen kia chung quanh trở ngại lực lượng. Cái kia trở ngại lực lượng như là cát mịn giống như bị hút vào trong lỗ đen kia, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Vô Ngấn sợ hãi thán phục, Lăng huynh, đây là thần thông gì a? Vậy mà có thể cường đại như thế? Lăng Vân khẽ cười nói, đây là một môn thượng cổ thần thông, có thể nghịch chuyển hết thảy lực lượng, chỉ là tiêu hao rất nhiều, bất quá bây giờ xem ra, đáng giá. Tuyết Ảnh cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng đối với Lăng Vân nói, vừa rồi tầng kia trở ngại lực lượng rốt cục bị phá giải, hiện tại chúng ta có thể thử nhìn một chút có thể hay không lấy xuống đóa hoa sen này. Lăng Vân chậm rãi đi đến liên hoa trước, hai tay run nhẹ nhẹ, giống như là tại cùng đóa hoa sen kia tiến hành một trận vô hình chiến đấu. Lăng Vân ngón tay như đao, lăng không vạch ra từng đạo thần bí pháp tắc quy tích, bọn chúng trên không trung tách ra hào quang rực rỡ, từng đạo pháp tắc đường vân tựa hồ muốn khắc họa tiến hoa sen kia bản chất bên trong. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân thủ thế càng phức tạp, giống như đang diễn tấu một bài quanh co chương nhạc. Rốt cục, tại không biết bao lâu trôi qua đằng sau, hoa sen kia như là trải qua vô số rèn đúc, rốt cục đứt gãy, chậm rãi bay xuống nhập Lăng Vân lòng bàn tay. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, mắt lộ ra mừng rỡ. Hắn cấp tốc thi pháp, đem liên hoa lơ lửng ở giữa không trung, hai tay phiêu hốt như gió, quanh thân lưu chuyển pháp tắc bắt đầu quay chung quanh đóa hoa sen này xoay tròn. Lăng huynh, người có biết hoa sen này chân chính giá trị? Chương 3042, Linh Vận Đàn. Thiên Vô Ngấn nhẹ giọng hỏi, thanh âm của hắn tràn đầy hưng phấn. Lăng Vân lắc đầu, ta chỉ biết là nó ẩn chứa lực lượng cường đại, cụ thể là cái gì mong rằng thiên huynh ban thưởng A Giáo. Thiên Vô Ngấn hít sâu, ngữ khí ngưng trọng, hoa sen này chân chính lực lượng ở chỗ nó ẩn chứa mê tâm lộ loại này hạt xương có thể trực tiếp ảnh hưởng sinh vật ý thức, khiến cho sinh ra các loại ảo giác, càng đáng sợ chính là, sử dụng thỏa đáng, có thể khiến người vĩnh viễn đắm chìm tại loại ảo giác này bên trong. Lăng Vân lấy làm kinh hãi, nói như vậy, hoa sen này. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, không sai, nếu là chế thành thần khí, uy lực của nó nhất định sẽ vô cùng kinh khủng a. Bất quá hoa sen này không phải đơn giản mê tâm lộ, trong đó tích chứa còn có một loại cổ lão thần thông, có thể làm loại này mê tâm lộ hiệu quả tăng gấp bội. Lăng Vân suy nghĩ sâu xa một lát, nghiêm túc hỏi, ngày đó huynh, chúng ta làm như thế nào chế tác cái này thần khí? Thiên Vô Ngấn nhẹ vỗ về hoa sen, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hoa sen này có thể luyện hóa số tròn trùng đỉnh cấp thần khí, mỗi một loại đều có nó đặc biệt tác dụng cùng uy lực đâu. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, đầu tiên cái thứ nhất, chính là nó có thể chế thành tâm ma kính, bất luận kẻ nào chỉ cần chiếu vào tấm gương này, liền có thể nhìn thấy nội tâm sâu nhất sợ hãi cùng dục vọng, một khi bị tâm ma vây khốn, liền khó có thể tự kiềm chế. Thiên Vô Ngấn thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, giống như tự mình trải qua loại đau khổ này. Thứ yếu, chính là mê hồn khói, một khi bị khói mù này bao phủ, ngũ giác đem hoàn toàn mê thất, hành tẩu như là say lòng người, ý thức không rõ. Còn có mộng cảnh châu có thể khiến người lâm vào vô tận trong mộng cảnh, đã là tu hành nơi tốt, lại là cầm tù chỗ. Thiên Vô Ngấn tiếp tục liệt kê, nhưng Lăng Vân lực chú ý đã bị bên trong một cái hấp dẫn. Linh Vận Cầm, Lăng Vân lập lại, danh từ kia như là một khúc dễ nghe giai điệu, đó là cái gì? Thiên Vô Ngấn mỉm cười, Linh Vận Cầm tên như ý nghĩa, nó là một thanh có thể tấu lên linh vận cổ cầm. Nó âm nhạc có thể thẳng tới tâm linh, đối với người tu hành tới nói, có thể điều hòa tâm thần, đối với địch nhân, thì có thể đánh phá tâm thần phòng tuyến. Lăng Vân gật đầu, chính là nó. Thiên Vô Ngấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói, linh vận cầm đúng là đặc thù nhất lựa chọn. Nhưng luyện chế nó cũng là khó khăn nhất, chúng ta đầu tiên cần tìm tới ba loại vật liệu, tâm linh thạch, huyễn âm mộc cùng linh động nước. Cái kia như thế nào mới có thể luyện chế? Lăng Vân hỏi thăm. Thiên Vô Ngấn trong tay pháp lực khẽ động, trong không khí bày biện ra một tấm cổ lão pháp trận đồ phổ, dựa theo pháp trận này, đầu tiên dùng huyễn âm mộc chế tác đàn thân, sau đó dùng tâm linh thạch điêu khắc dây đàn, cuối cùng dùng linh động nước đến ngâm, làm cho hòa làm một thể. Trong quá trình, còn cần không ngừng quán thâu pháp lực, làm hoa sen mê tâm lộ cùng ba loại vật liệu kết hợp hoàn mỹ. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, tốt, vẫn được, đối với ta mà nói không tính quá phiền phức. Thiên Vô Ngấn nhìn xem trong tay hoa sen sau đó nói ra, càng nhanh càng tốt, hoa sen này chi địa không nên ở lâu a. Hoa sen, vật liệu, bọn chúng là cộng sinh luôn luôn tại một cái tới gần trong hoàn cảnh. Thiên Vô Ngấn thật sâu nhìn qua liên hoa trì, những tài liệu kia hẳn là liền tại phụ cận. Lăng Vân nhẹ nhàng phủi tay bên trên cho bụi, đôi mắt của hắn giống như sắc bén mắt ưng, liếc nhìn bốn phía, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu tìm kiếm đi. Tại liên hoa trì bốn phía, là từng mảnh xanh tươi tốt rừng trúc. Thanh phong từ đến, mang theo lá trúc tiếng xào sạc âm. Lăng Vân biết rõ, mảnh rừng trúc này cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thiên Vô Ngấn nhắc nhở, Lăng Vân, mảnh rừng trúc này tựa hồ có chút không thích hợp a. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn lập tức triệu hồi ra thần thông của mình, quanh thân hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Bước vào rừng trúc một khắc này, hắn cảm giác đến một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong rừng trúc này, có cỗ lực lượng đặc biệt, Lăng Vân thấp giọng nói. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một lát, đây cũng là cắt chém chi phong lực lượng, mỗi một trận gió đều có thể cắt chém hết thảy. Ta muốn, ở trong đó nhất định ẩn giấu đi chúng ta cần vật liệu. Lăng Vân mỉm cười, vậy liền vào xem thôi. Sau đó, Lăng Vân liền thi triển lên thần thông của hắn, nếm thử phá giải cỗ này cắt chém chi phong lực lượng. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, ý đồ đem nguồn lực lượng này hút vào trong đó. Nhưng mà, mỗi khi hắn tiếp cận lá trúc, cái kia cỗ cắt chém lực lượng liền sẽ trở nên càng cường đại hơn, để hắn không cách nào tùy tiện tiếp cận. Đây thật là phiền phức, Lăng Vân cắn răng, quyết định sử dụng cường đại hơn pháp tắc. Hắn thi triển ra thời không dừng lại pháp tắc, ý đồ định trụ mảnh rừng trúc này thời gian. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, mảnh kia lá trúc tựa hồ đối với này không phản ứng chút nào. Xem ra, mảnh rừng trúc này đã siêu việt thời gian trói buộc. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, chúng ta cần mở ra lối riêng. Lăng Vân hít vào một hơi thật sâu, chắp tay trước ngực, trong lúc bất chợt, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại quang mang. Thiên Vô Ngấn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng một chỗ phá vỡ mảnh rừng trúc này bình chướng đi. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, nói tốt, liền để chúng ta thử một chút. Hai người đồng thời thôi động pháp tắc của mình, hướng phía trong rừng trúc phương hướng phóng đi. Hết thảy chung quanh, đều giống như trở nên chậm chạp, chỉ có bọn hắn, như là hai viên lưu tinh, xông thẳng lên trời. Liền tại bọn hắn sắp xông ra rừng trúc một sát na kia, một cái cự đại tiếng vang vang lên, toàn bộ rừng trúc cũng vì đó rung động. Tại không gian khổng lồ trung ương, từng viên xanh biếc cây cối đập vào mi mắt. Bọn chúng duyên dáng yêu kiều, cành lá tùm, thỉnh thoảng có chút giống là nhạc khí thanh âm từ trong bay ra, đó là huyền âm một tiếng vang. Cách đó không xa, một mảnh thanh tịnh hồ nước như là mặt kính giống như, trong hồ sóng nước lấp loáng, lóe ra tia sáng kỳ dị, đó là tâm linh nước cùng linh động nước phát tán ra ánh sáng. Đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hồ nước phương hướng vọt tới. Trong hồ nước, toát ra một cái cự đại bong bóng, nó trong nháy mắt liền đem Lăng Vân bao vào. Lăng Vân đối mặt biến cố bất thình lình, không chút hoang mang, niệm động pháp quyết, hai tay kết ấn, hắn muốn phá vỡ tầng này bong bóng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn lớn tiếng la lên, lập tức trong tay thần khí vung lên, thả ra một đạo pháp lực muốn hỗ trợ. Nhưng mà, hồ này cũng không phải là phổ thông chi thủy. Nó là tùy tâm linh thủy cùng linh động nước hỗn hợp mà thành, có cường đại uy năng, trong lúc nhất thời, Lăng Vân mặc dù giãy giụa, nhưng vẫn cũng không có khả năng thoát ly. Xem ra, cái này tâm linh nước cùng linh động nước cũng không phải là tốt như vậy lấy. Lăng Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vậy chỉ dùng phương pháp của ta đến phá giải nó đi. Nói, Lăng Vân thể nội pháp lực điên cuồng phun trào đứng lên, hắn bắt đầu thi triển lên một cái cổ lão pháp thuật. Mặt hồ bắt đầu cuồn cuộn, Lăng Vân pháp thuật như là một cái cự đại giác hút. Bắt đầu hấp thụ trong hồ nước lực lượng. Tâm linh nước cùng linh động nước lực lượng tại Lăng Vân pháp thuật trước mặt, bắt đầu từ từ yếu bớt. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thấy thế, cũng bắt đầu thi pháp hiệp trợ. Ba người liên thủ, rốt cục khiến cho hồ nước lực lượng thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, từ trong hồ nước bay ra. Hắn nhìn về phía Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, mỉm cười, xem ra, chúng ta đạt được những tài liệu này, còn cần trải qua một phen cố gắng. Tại cái này không gian khổng lồ chỗ sâu, Lăng Vân tiếp tục tìm kiếm lấy, hắn phát hiện một mảnh tựa hồ cùng địa phương khác không giống nhau lắm khu vực, nơi đó cây cối nhìn như phổ thông, nhưng trên đó phiến lá đều tản mát ra nhàn nhạt tiếng nhạc, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn tìm kiếm huyền âm mộc nơi ở. Lăng Vân cất bước tiến lên, ý đồ tiếp cận những cây cối kia. Nhưng khi hắn tiếp cận, một cái đột nhiên xuất hiện lực lượng đem hắn bắn bay ra ngoài, giống như một cái ẩn hình bình chướng cản trở đường đi của hắn. Xem ra muốn lấy được huyền âm mộc cũng không đơn giản a. Lăng Vân lẩm bẩm, hắn quyết định trước dò xét mảnh khu vực này tình huống, thế là lấy ra một viên pháp bảo, hướng những cây cối kia ném đi. Pháp bảo trên không trung xoay tròn, tản mát ra từng đạo dò xét chi quang. Không lâu, pháp bảo phát ra có chút chấn động, phía trên hiện ra một bức tranh cảnh. Tranh cảnh bên trong biểu hiện, huyền âm mộc trung tâm có một cái kết giới, bảo hộ lấy trung tâm cây cối. Mà những cây cối kia ở giữa, thì ẩn giấu đi một chút cơ quan. Chỉ có phá giải những cơ quan này mới có thể tiếp cận huyền âm mộc. Lăng Vân quyết định trước từ gần nhất cơ quan bắt đầu nếm thử. Hắn cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện một cái ẩn tàng rất sâu bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy một chút văn tự cổ lão, bên cạnh còn có một số bức vẽ mơ hồ. Lăng Vân cẩn thận nghiên cứu, phát hiện những văn tự này là một loại mật mã, cần giải khai mới có thể khởi động cơ quan. Hắn vận chuyển pháp lực, đem thần thức của mình dung nhập trong tấm bia đá, ý đồ phá giải mật mã này. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Vân thân thể bắt đầu bị mồ hôi thấm ướt, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, đây khả năng là bọn hắn thu hoạch được huyền âm mộc duy nhất cơ hội. Rốt cục, khi màn đêm giáng lâm, Lăng Vân thành công phá giải mật mã này. Trên tấm bia đá văn tự bắt đầu phát sáng, sau đó toàn bộ khu vực đều phát sáng lên, những cái kia ẩn tàng cơ quan cũng từng cái hiển hiện ra. Trải qua một phen tìm kiếm, đám người rốt cục đi tới một mảnh ma pháp nồng đậm xâm lâm chỗ sâu. Nơi này cây cối cũng không cao lớn, nhưng lại không giống bình thường. Những cây cối này giống như bị lực lượng nào đó ngưng kết, mỗi một mảnh lá cây đều là trong suốt, liền như là thật mỏng mảnh thủy tinh, rung động nhẹ nhẹ lấy, phát ra du dương giai điệu. Trung ương lớn nhất gốc cây kia đặc biệt làm người khác chú ý, vỏ cây của nó như là bạch ngọc bóng loáng, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nó trên tán cây, mọc ra vô số như phím đàn kích cỡ tương đương phiến lá, tựa như tiếng trời, đây chính là trong truyền thuyết huyền âm mộc. Lăng Vân nhẹ nhàng chạm đến cây này huyền âm mộc, hắn có thể cảm nhận được cây này nội bộ ẩn chứa năng lượng thật lớn. Loại này vật liệu gỗ luyện chế ra tới thần khí, uy lực nhất định kinh người. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh dùng nàng bén nhọn khứu giác tại phụ cận tìm kiếm, sau đó lại nhanh chóng vào tới cách đó không xa. Tuyết Ảnh cái đuôi tật tốc đong đưa, chỉ hướng một khối thoạt nhìn cũng không đặc sắc tảng đá, nàng dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gãi gãi tảng đá kia, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lăng Vân đi tới, đem tảng đá kia nhặt lên, tảng đá kia mặc dù bề ngoài phổ thông, nhưng nó nội bộ lại tản ra yếu ớt quang trạch, đây chính là tâm linh thạch. Thiên Vô Ngấn đi tới, gật gật đầu, tảng đá kia có thể giúp tăng cường thần khí tâm linh cảm ứng. Tiếp lấy, Tuyết Ảnh lại đi đến một chỗ đầm nước nhỏ bên cạnh, Đàm Thủy Thanh tịnh thấy đáy, trên mặt nước nổi lơ lửng mấy mảnh lá sen, Tuyết Ảnh đi đến bên đầm nước, dùng miệng nhỏ uống một ngụm, sau đó lại liếm môi một cái, tựa hồ rất hài lòng. Lăng Vân cười cười, đây chính là linh động nước đi. Thiên Vô Ngấn tán thán nói, nước này có thể tăng cường thần khí linh động tính cùng tốc độ phản ứng, phi thường chân quý. Có những tài liệu này, chế tác linh vận cầm nên vấn đề không lớn. Lăng Vân hớn hở nói, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, lập tức còn nói, bất quá, nơi này vật liệu mặc dù chân quý nhưng là nơi này cũng không quá an toàn, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Lăng Vân nhìn chung quanh, nhẹ gật đầu, đối với, chúng ta mau mau rời đi. Ở mảnh này ma pháp nồng đậm khu vực, bọn hắn tìm được một chỗ nhìn qua tương đối địa phương ẩn nấp, Lăng Vân ngồi xếp bằng, đem đóa kia tuyệt mỹ hoa sen, huyễn âm mộc, tâm linh thạch cùng linh động nước để đặt ở xung quanh hắn. Bốn vật hô ứng lẫn nhau, nổi lên tia sáng kỳ dị. Lăng Vân trên thân cũng tản ra ánh sáng nhạt, theo hô hấp của hắn, quang mang này dần dần tăng cường. Muốn luyện chế đóa hoa sen này, nhất định phải đem những này tài liệu lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thiên Vô Ngấn ở một bên nhắc nhở. Lăng Vân chậm rãi hấp khí, trên tay pháp quyết biến hóa đến nhanh chóng, mỗi một cái thủ ấn đều giống như một cái nho nhỏ vũ trụ, ẩn chứa vô tận pháp tắc. Theo hắn pháp quyết, bốn vật ở giữa bắt đầu lưu động lên từng đạo kỳ dị tia sáng, giống như trong vũ trụ tinh hà. Đột nhiên, một trận mãnh liệt chấn động từ dưới đất truyền đến, đánh gãy Lăng Vân tu luyện. Toàn bộ không gian đều giống như đang run rẩy, Lăng Vân vội vàng ổn định thân hình của mình, những tài liệu kia cũng theo chấn động rơi lả tả trên đất. Đây là... Lăng Vân lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Thiên Vô Ngấn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, đây là một loại thiên địa phản phệ lực lượng, rất có thể là chúng ta trước đó động tính quá lớn, đưa tới mảnh đất này bất mãn. Lăng Vân trầm tư một lát, rất nhanh biến phản ứng lại, lúc trước hắn luyện hóa hoa sen động tác quá mức vội vàng sao động, đến mức kinh động đến mảnh đất này linh khí, mà mảnh đất này linh khí là cùng cái kia bốn vật hô ứng lẫn nhau. Chúng ta được nhanh chút rời đi nơi này, Thiên Vô Ngấn lo lắng nói. Lăng Vân lắc đầu, trước thong thả, ta tự có biện pháp. Nói, hắn lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu ngâm sướng một đoạn cổ lão chú ngữ. Thanh âm của hắn tựa như thủy triều, trầm thấp mà kéo dài, theo hắn ngâm sướng, những cái kia bốn vật cũng bắt đầu phát ra hài hòa thanh âm, cùng Lăng Vân chú ngữ hô ứng lẫn nhau. Chỉ chốc lát, cái kia cỗ chấn động dần dần yếu bớt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi làm sao làm được? Lăng Vân mỉm cười, chỉ là tạm thời ổn định một chút, dạng này chúng ta có thể có đầy đủ thời gian hoàn thành luyện hóa. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, Lăng Vân năng lực không thể coi thường. Lăng Vân lần nữa bắt đầu thi pháp, chú ngữ giống như suối chảy kéo dài lại không đoạn, quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Theo hắn pháp thuật tiến dần, đóa hoa sen kia dần dần hiện lên, bắt đầu cùng tản mát tại bốn phía vật liệu sinh ra kỳ diệu cộng minh. Huyễn âm mộc tựa như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, chậm rãi bồng bềnh hướng hoa sen, cùng hòa làm một thể. Tùy theo, hoa sen trung tâm bộ phận bắt đầu trở nên càng cứng rắn hơn, dần dần hình thành đàn thân dạng thái. Ngay sau đó, tâm linh thạch cùng linh động nước bắt đầu sinh động. Bọn chúng trên không trung quay cuồng, dần dần hình thành một cái hình dạng xoắn ốc cột sáng, bao phủ lại cái kia ngay tại hình thành đàn thân. Chương 3043, so con muỗi còn đáng ghét. Giờ phút này, hoa sen mùi thơm ngát cùng tâm linh thạch thanh lãnh lẫn nhau giao hòa, mà linh động nước thể lỏng đặc tính là đàn ngoại hình cung cấp không có gì sánh kịp tính linh hoạt. Cuối cùng, khi những tài liệu này triệt để hòa làm một thể, đóa hoa sen kia hoàn toàn biến mất, lưu lại chính là một thanh quang mang bắn ra bốn phía, tạo hình duyên dáng đàn linh vận đàn. Linh vận đàn chỉnh thể là màu vàng nhạt, đàn thân mặt ngoài hiện ra oánh quang, giống như có sinh mệnh. Dây đàn thì giống như là do tinh khiết dòng nước tạo thành, trong suốt óng ánh, tựa như nước chảy lưu động, phát ra hài hòa âm phù.